không phải ai cũng dám giống như bên trong Lý Trí như vậy, dám không cho Triệu gia cha con, gái, mặt mũi, muốn thật để cho Triệu gia cha con, gái, ghi hận, kia tốt nhất biện pháp chính là rời đi Hải Thành, nếu không căn bản lăn lộn không đi xuống. Triệu Tuyết Oánh trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nghiến lợi nói, Lý Trí, ngươi muốn chết có phải hay không? Lớn như vậy, còn không có ai dám trước mặt cho nàng khó như vậy khăng qua. Làm sao, ngươi thật đúng là muốn ngay trước mọi người cắn người à? Ta có thể nói cho ngươi, dù sao cũng đừng tới đây, trước kia ta là chó trận bên trong tự nuôi nhân viên, đối với thu thập chó điên rất có một bộ. Lý Trí nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào Triệu Tuyết Oánh uy hiếp, cười nói. Mặt mũi. Chỉ bằng mới vừa rồi đối phương câu kia ngươi mù à, cũng không phối hợp Lý Trí cho nàng lưu cái gì mặt mũi. Mặt mũi vật này, là dựa vào mình tranh thủ, không ai bỗng dưng vô cớ liền phi cho ngươi lưu mặt mũi không thể. Đừng nói nàng Triệu Tuyết Oánh, cho dù là bố nàng Triệu Tứ Hải, Lý Trí không phải như thường muốn mắng cứ mắng sao. Triệu Tuyết Oánh hít sâu một hơi, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, thiếu chỗ tài miệng lưỡi khả năng, cẩn thận đầu lưỡi lúc nào để cho người rút, đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không hơn nữa. Hù dọa ta. Thật là sợ sợ nha. Lý Trí ôm một cái bả vai, vẻ kiêu ngạo hoảng sợ dáng vẻ, ngay sau đó sắc mặt một chuyện, khinh thường cười lạnh nói, ngươi đặc biệt mẹ thứ gì à, ngu đần. Hai chữ cuối cùng thuận mồm nhô ra, nhưng là trong lòng chủ ý. Phiền toái các người đem xe lái đi, ngăn ở chúng ta cửa, để cho chúng ta làm ăn thế nào hả, cũng người nào, làm sao liền chút tư chất cũng không có chứ. Lý Trí nói xong, nghiêng đầu đối với Mạc Nôn Tu cười cười nói, Mạc tiểu thư, ngươi có thể đừng thấy lạ, người Hải Thành tư chất gần đây rất tốt, nhưng là ở nơi nào đều có mấy con chó điên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thường thường là như vậy thúi con chuột cất hư thật tốt một nồi cháo. Mạc Nôn Tu cũng để cho Lý Trí gây ra có chút phản ứng không kịp, đồng dạng là người Hải Thành. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này sẽ không nhận biết Hải Thành nhà giàu nhất Triệu Tứ Hải? Dù là coi như hắn không nhận biết Triệu Tứ Hải, chẳng lẽ không thấy mình là theo bọn họ một mau xuống xe sao? Duy nhất giải thích, thằng nhóc này căn bản liền không đem Triệu Tứ Hải cha con, gái, coi ra gì. Đối diện xa xa nhìn nhau chính là khách sạn Tinh Nguyệt Loan, hắn ở chỗ này lấy một nhà truy tinh lâu, ý kia liền không cần nói cũng biết. Mạc Nôn Tu cũng buồn bực. Làm sao ngày hôm nay Triệu Tứ Hải cái này Hải Thành nhà giàu nhất sẽ để cho người cho mình gọi điện thoại, hẹn mình tới một nhà mới mở nhà ăn thử thức ăn đây, nguyên lai là đối với đấu võ đài, muốn làm chiến đấu nha. Nàng mặc dù đi theo Triệu Tứ Hải cha con, gái, xe cùng đi, nhưng là cùng Triệu Tứ Hải cha con, gái, bây giờ, cũng không có quá sâu giao tình, có thể chút nào không đem Triệu ra cha con, gái, để ở trong mắt người tuổi trẻ, sẽ là một người đơn giản sao. Hai bên không giúp bên nào không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Ông chủ Lý, chẳng lẽ ngươi không nhận biết Triệu tiên sinh cùng Triệu tiểu thư sao? Mạc Nôn Tu mặc dù trong lòng nghĩ hai bên không giúp bên nào, có thể nàng dù sao cũng là cùng Triệu gia cha con, gái, cùng đi, nếu như ngay cả một lời nói đều không nói, vậy thì quá không qua được. Không nhận biết à, làm sao, rất nổi danh sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại, cho dù ai cũng có thể nghe được, lời nói là cố ý nói như vậy. Mạc Nôn Tu bình thản nói, đúng nha, rất nổi danh, làm là Hải Thành nhà giàu nhất, chí ít ở Hải Thành rất ít sẽ có người không nhận biết Triệu tiên sinh. Hải Thành nhà giàu nhất. Châu bò như vậy à, ai à, nơi nào? Lý Trí giả dạng làm vẻ kiêu ngạo mê mang dáng vẻ, khắp nơi dòm. Trung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn hắn biểu diễn, làm ra vẻ, đánh mặt tình tiết, thường thường là quần chúng bu quanh cửa thích nhất, người xem náo nhiệt cho tới bây giờ không sợ sự việc đại. Lý Trí cũng tốt, Triệu Tứ Hải cha con, gái, cũng được. Làm sao cãi vã cùng chung quanh người xem náo nhiệt quan hệ cũng không lớn. Triệu Tứ Hải hướng Lý Trí đi tới, trong tay xoắn chuôi hạt châu, mị mắt thấy Lý Trí nói, chàng trai, chúng ta lại gặp mặt, cần gì phải làm bộ như không nhận biết đâu, mặc dù ta Triệu Tứ Hải không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể ở Hải Thành nói một câu, vẫn sẽ có rất nhiều người bán ta mặt mũi. Ta nếu như bây giờ quay đầu đi, ngày hôm nay ngươi mời những người này, ngươi cảm thấy sẽ có mấy cái dám lưu lại. Không hỏi sẽ, mà nói là dám, kém một chữ. Coi như kém bá đạo ở bên trong đây. Ta tưởng là ai à, nguyên lai là lao Triệu ngươi à, ha ha, mắt vụng về, mới vừa rồi thật không nhận ra được à, bất quá ngươi lão đầu tử làm việc thật đúng là đủ không chú trọng, ỷ lớn hiếp nhỏ sự việc, cũng làm không ít qua chứ. Ngài có tiền, ngài cảm giác được mình ngạo mạn có đúng hay không? Nhưng là Hải Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tổng hội có mấy người coi thường ngươi, không bán ngươi nợ. Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải, vẻ kiêu ngạo bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Cười lúc nói chuyện, ngoài miệng nhưng chút nào không khách khí, đánh đứa nhỏ, đi ra giả, đứa nhỏ mặt mũi hắn không cho, chẳng lẽ ra mặt mũi liền nếu không phải là lưu. Bất quá Triệu Tứ Hải lời nói cũng không sai, đánh người cũng không thể ngày ngày dựa theo mặt đánh, ai cũng muốn chút mặt mũi không phải. Lý Chí lời nói một chuyện, không đợi Triệu Tứ Hải nổi giận, tiếp lại cười nói, bất quá lao Triệu ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, vậy ta cũng không thể ở đem ngươi đi ra ngoài đuổi, vừa vặn đuổi kịp ta cái này truy tinh lâu thử buôn bán, ngươi cũng vào đi thử một chút thức ăn đi, tương đối ta cái này truy tinh lâu phẩm chất, nếu so với ngươi cái, đó chỉ có bề ngoài khách sạn Tinh Nguyệt Loan, cao hơn mấy cái phẩm chất. Lá mặt lá trái Lý Chí không làm được, hắn cùng Triệu Tứ Hải cái này lao vương bắt đản đã sớm xé rách thể diện, vậy cần gì phải cho hắn lưu mặt mũi đây? Hắn cũng không phải là muốn đến cửa đánh Lý Chí mặt sao? Triệu Tứ Hải không giận ngược lại cười, nói, được, được, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à, chim sẻ đất hôm nay cũng muốn lên sân khấu. Quả thật không dễ, ngày hôm nay ta Triệu Tứ Hải cho ngươi cái mặt này, tỉnh chuyên đi, để cho người Hải Thành nói xong Triệu Tứ Hải không hàm dưỡng. Cùng một lông thằng nhóc con cũng vậy kiến thức. Hơi dừng lại, ta nói, ngươi có lẽ không phục, nếu ngươi muốn cùng ta khách sạn Tinh Nguyệt Loan so tài một chút, tới nâng cao mình giá trị con người, bản thân này chính là một ngu xuẩn ý tưởng, ngươi đi qua khách sạn Tinh Nguyệt Loan sao? Đừng nói nơi đó một tầng lầu, chính là một cái sang trọng phòng VIP sợ là cũng so ngươi cái này trên dưới 3 tầng lầu tốt hơn, ngươi dùng cái gì so đâu? Ta chỗ này đại sư phó, nguyên lai là lao Triệu nhà các ngươi khách sạn sau bếp đầu bếp trưởng. Bây giờ không như thường nhảy hắn tới, đi theo ta làm, khách sạn Tinh Nguyệt Loan cao ốc là đắt không giả, có thể tiềm lực phát triển ở trên còn thật không có ta cái này truy tinh lâu đại, còn như thức ăn ở trên, hề hề, nói nghe không chúng mà nói, khách sạn Tinh Nguyệt Loan lại là vỗ ngửa cũng không đuổi kịp truy tinh lâu. Lý Chí cười nói, có lẽ ta như thế nói, lão Triệu ngươi trong lòng còn thật không phục, nhưng là không quan hệ, ngày hôm nay ta nơi mời tới thử món ăn, đều là Hải Thành nổi danh mỹ thực ra. Ngày hôm nay sẽ để cho bọn họ đánh giá, rốt cuộc là ta cái này truy tinh lâu ngạ mạn, vẫn là nhà ngươi vậy chỉ có bề ngoài khách sạn Tinh Nguyệt Loan lợi hại, như thế nào? Được a, vậy thì so tài một chút xem. Triệu Tứ Hải híp mắt hàn quang lóe lên sau nói. Vậy, ông cụ Triệu ngươi liền mời vào trong đi. Lý Chí giơ tay lên dùng tay làm dấu mời, chơ cháo không cười nói, bất quá ở vào trước khi đi, xin để cho người đem xe lái đi, đối diện chính là nhà ngươi khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Lớn như vậy bãi đậu xe không cần, thả ta cửa nhà ăn, nhiều không lễ phép à, chuyến đi, người ta sẽ chuyện tiếu lâm. Lý Chí lời này không tính là đánh mặt, cũng tuyệt đối chưa cho Triệu Tứ Hải lưu mặt, cũng chính là hắn tính khí này, dám cứng như thế oán hận Triệu Tứ Hải. Triệu Tứ Hải híp mắt nhìn Lý Chí, có một hồi mới phất phất tay, tỏ ý A Hổ đem xe rời đi. Chương 113, cùng ánh tuyết. Theo lời nói tốt, đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, có thể đây là đối với quân tử mà nói đồ. Đối với tiểu nhân mà nói, đều đã xé rách mặt, đâu còn quản ngươi có phải hay không thống khoái à, bố trước thống khoái nói sau. Dù sao ở Triệu Tứ Hải con lão hồ ly này trong lòng, sợ là sớm muốn đem Lý Chí bóc chết, vậy còn cho hắn lưu cái quái gì mà à. A Hổ xem Lý Chí ánh mắt, để cho Lý Chí rất khó chịu, cái này người trung niên ánh mắt rất sắc bén, nhìn chăm chú trên người giống như đau đúng vậy. Nhìn cái gì nhìn, không nghe được lão Triệu lời nói sao, để cho ngươi đem xe lấy ra, thống khoái điểm. Ta cái này người đến người đi, nhiều ảnh hưởng làm ăn à. Lý Chí hồi trợn mắt nhìn hắn mắt. Tiểu nhân. Điêu dân. Hơn nữa còn là một điêu dân không sợ trời không sợ đất. Người như vậy, nếu là cho hắn cây gậy, hắn có thể đem trời thọt mở cái lỗ thủng. Mạc Nôn Tú biết, đối với Lý Chí người như vậy, tận lực bất trọc, tránh được nên tránh, chân thực không tránh khỏi, cũng đừng xé rách ra mặt, hắn có thể không quan tâm cái gì. Lý Chí cố ý biểu hiện ra, hắn tàn nhẫn, ngươi muốn so với đối phương ác hơn. Nếu không người khác làm sao biết sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Triệu gia ở Hải Thành có tiền có thế, hắn phải biểu hiện điên cuồng điểm, chí ít ở trong mắt người khác phải cảm thấy hắn là người điên. Thật ra thì ngày hôm nay ở Triệu Tứ Hải lộ diện lúc này Lý Chí đầu óc đã đang chuyển động, suy nghĩ con lão hồ ly này là dụng ý gì. Hắn tự mình tới, cũng xa vượt ra khỏi Lý Chí dự liệu, ở Lý Chí xem ra, ngày hôm nay Triệu Tứ Hải đầu này cáo giả tự mình tới, chính là cao xạ pháo đánh con muỗi, dùng không đúng chỗ à. Hắn hôm nay xác định vị trí chẳng qua là Triệu Tuyết Hoánh, thật không nghĩ tới Triệu Tứ Hải sẽ đến. Bất quá nếu đã tới, ngươi Lý Chí cũng không quan tâm hắn. Chỉ muốn lão vương này tám chứng không chết, Lý Chí tổng giác hai người muốn oán hận ở trên, không có nguyên nhân chính là đơn thuần trực giác. Lần trước ở trong bệnh viện thấy Triệu lão đầu, loại cảm giác này thiếu chút nữa, có thể ngày hôm nay gặp lại, loại cảm giác này liền đặc biệt nồng nặc. Trực giác có đáng tin cậy hay không, Lý Chí chưa từng nghĩ, hắn cũng không quan tâm, tình nguyện oán hận. Liền đoán hận thôi, gió xuân thổi trống trận lôi, ai sợ ai. Đi đi. Cùng Triệu Tứ Hải phân phó, A Hổ mới thu hồi ánh mắt,

Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí ở Truy Tinh lâu chờ ở cổng trước mình, trong lòng có chút cảm động, nàng cũng biết hôm nay tới không thiếu khách, thành tựu ông chủ, không có ở trong phòng ăn chiêu đãi khách quý, ngược lại ở cửa kiên trì cùng mình, nói rõ mình ở hắn trong lòng, nếu so với những cái kia khách quý trọng yếu. Tới. Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, từ trong xe xuống, nàng trực tiếp đem xe bỏ vào cửa tiệm, bởi vì nơi này có thể dừng xe, ra vào còn thuận lợi. Lý Trí không để cho Triệu Tứ Hải đem xe ngừng cửa, nhưng là đối với Đông Ánh Tuyết, nhưng gì đều không nói, cửa nhà mình, tùy tiện ngừng, thế nào còn ai dám không phục. Chương 114, giá trị 8,88 triệu mở rộng. Vào đi thôi. Ẩm. Lý Trí dẫn đầu hướng Truy Tinh lâu bên trong đi tới, hắn không tới, người ở bên trong cũng phải chờ, ngày hôm nay rất nhiều thứ, chỉ có thể hắn tới vạch trần cái khăn che mặt. Mạc Nôn Tu thừa nhận mình là một tham ăn, hơn nữa còn là một ăn nhiều hàng, nàng thích du lịch. Thích thiên hạ các nơi thức ăn ngon, đầy đủ tổng kết hơn 100 nhà 3 sao mạch lìn nhà ăn, nàng đều đi ăn rồi, trừ cái này ra, các nơi đặc sắc thức ăn ngon, cũng là nàng thích nhất. Nàng vẫn cảm thấy, mạch lìn nhà hàng 3 sao, chỉ có thể coi như là một phần tham ăn chỉ nam, nhưng cũng không có thể bao gồm tất cả thức ăn ngon. Bởi vì là ở đánh giá nhà ăn, chất lượng phục vụ cũng là rất lớn phương diện, bao gồm dùng cơm hoàn cảnh phải chăng thoải mái, bên ngoài hoàn cảnh phải chăng quan tâm đợi một chút. Tham ăn, chú trọng ăn. Ở một phần thức ăn ngon trước mặt, nàng cảm thấy phục vụ, hoàn cảnh, văn hóa đợi một chút những thứ này, đều là thứ yếu. Đánh giá một nhà phòng ăn cơ bản nhất tiêu chuẩn, ăn có ngon hay không, nếu như dùng đậu hũ có thể làm ra nào khỉ mùi vị, là đầu bếp tài nấu nướng vấn đề, nhưng là muốn đem nào khỉ làm thành đậu hũ, hoàn toàn liền chuyện liên quan đến nguyên liệu nấu ăn dùng đoán. Dĩ nhiên, Mạc Nôn Tu chẳng qua là cho ví dụ, nàng cho tới bây giờ không ăn nào khỉ, cũng cho tới bây giờ không tán thành ăn, quá máu tanh tàn nhẫn, không nhân đạo. Nhưng nàng ăn con thỏ, mặc dù con thỏ rất đáng yêu, nhưng cũng ăn ngon vô cùng, nàng sẽ đau lòng con khỉ, cũng không biết đau lòng thỏ. Vì sao? Bởi vì là giá trị, con khỉ là quý trọng bảo vệ động vật, thỏ không phải. Cho nên, nàng đánh giá một nhà phòng ăn lúc này sẽ đem nguyên liệu nấu ăn, cùng đầu bếp tài nấu nướng đặt ở thứ nhất phán xét tiêu chuẩn bên trong, sau đó mới là phục vụ, hoàn cảnh những thứ này bên ngoài nhân tố. Triệu Tuyết ánh mặt tâm trầm, đi theo Triệu Tứ Hải sau lưng, ánh mắt đánh giá Truy Tinh lâu hoàn cảnh. Cùng với bên trong phục vụ viên, chẳng những nàng, cho dù là Hoàng Hữu Vi mời tới vậy mấy cái mắc tiền tham ăn ông chủ, cùng với Mạc Nôn Tu, Triệu Tứ Hải bọn họ, cũng có thể cảm giác được, Lý Trí mở ra nhà này nhà ăn, quả thật xài tâm tư. Nói trước sửa sang phía trên, lấy Mạc Nôn Tu ánh mắt xem, mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng là cũng làm rất khá, sẽ không để cho người cảm giác được nơi nào chưa đủ tới, chắc hẳn đang sửa chữa phương diện đưa vào cũng không biết thiếu, nếu như trên dưới 3 tầng lầu đều giống như phòng khách trang sức vậy. Ít nhất phải mấy triệu. Sau đó sẽ xem Truy Tinh lâu phục vụ đoàn đội, cùng một màu anh đẹp trai người đẹp, nếu không phải những cô gái này trên mình đều mặc trước thống nhất quần áo làm việc, thậm chí sẽ cho người hiểu lầm, là vào nhà nào người mẫu công ty đây. Làm sao còn không bắt đầu? Ngọc Như Bình nhìn đối với mình lạnh giọng lánh ngữ người phụ nữ, nụ cười trên mặt vẫn giữ không thay đổi, ung dung nói, vị tiểu thư này xin chờ một chút, bởi vì là ngày hôm nay là cửa tiệm thử buôn bán, cho nên không cung cấp gọi thức ăn phục vụ, nếu như ngài đói có thể đi trước lầu 2 nhà ăn, chúng ta nhân viên làm việc sẽ là ngài cung cấp một phần mở rộng, nếu như ngài có thể cho ra nhất thành khẩn đánh giá, như vậy phần mở rộng sẽ đem do Truy Tinh lâu mình trả tiền. Còn như nguyên liệu nấu ăn giới thiệu cùng tiết mục, cần cùng ông chủ tới sau này, mới sẽ bắt đầu. Nụ cười ở trên không có bất kỳ người có thể lựa ra nàng tật xấu, nguyên nhân chính là nàng loại này phát ra từ đáy lòng, để cho người đặc biệt thoải mái nụ cười, Lý Trí tốn giá cao tiền đem nàng đào trở lại. Làm nhà ăn quản lý lễ tân quản lý, những lời này, cũng là cũng Lý Trí trước đó giao phó xong. Triệu Tuyết oánh sụ mặt nói, vậy hãy nhanh đi gọi hắn tới à, cũng không thể để cho chúng ta nhiều người như vậy, đều ở chỗ này chờ hắn một người đi. Được, nếu không ngài ngồi xuống trước, uống ly nước đi, chúng ta nơi này nước, là đặc biệt từ đặc thù địa khu chuyên trở bằng máy bay về, chất lượng nước cấp 1, bên trong chứa rộng lượng quáng vật chất phác cùng đối với thân thể con người hữu ích nguyên tố. Lâu dài uống có thể thay đổi cải thiện người thể chất trình độ sức khỏe, đạt tới thực liệu chữa bệnh cường thân mục đích. Ngọc Như Bình mỉm cười cho Triệu Tuyết Oánh giới thiệu Truy Tinh lâu nước tới. Nổ đi. Còn từ đặc thù địa khu chống rông trở tới đây. Từ đâu cái đặc thù địa khu không vận, nói rõ liền để cho chúng ta nghe một chút. Triệu Tuyết Oánh cười lạnh bắt đầu vạch khuyết điểm, nàng không tin một ly nước, Lý Trí sẽ thật hạ đại công phu từ vùng khác không vận. Đừng nói cái này nhỏ phá Truy Tinh lâu, liền khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Cũng chỉ có vào bến nước suối mà thôi. Ngọc Như Bình cũng không có phản bác nàng, mà là cười nói, nguồn nước nơi sản xuất bởi vì là nguyên nhân đặc biệt cần phải giữ bí mật, nhưng chúng ta tuyệt đối không khoác lác, Triệu tiểu thư cùng các vị ở tại đây tiên sinh nữ sĩ, mọi người đều có thể tự mình nếm một chút, tin tưởng có thể cảm nhận được nó bất đồng. Như vậy nước, nếu như chính thức buôn bán tiêu thụ, mỗi 180 gram, giá bán là 180 nguyên. Có thể chọn lựa dùng để pha trà, cũng có thể dùng để trực tiếp uống. Mạc Nôn Tu cao mày, tiếp lời tới nói, một ly nước bán 180 nguyên. Một gram nước một nguyên tiền. Trước không nói đắt phòng ăn nước có hay không như thế kim quý, quang phổ thông một ly nước cũng bán mắc như vậy, vậy một phần mở rộng, cần muốn bao nhiêu tiền? Mạc tiểu thư ngài nói không hề đúng, chúng ta tiêu thụ nước, cũng không phải là nước thông thường. Đối với nước, nếu như cần, khách có thể lựa chọn thông thường nước suối, nước trà, hoặc là thức uống, cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu khách phải mua. Hơn nữa loại này đòn ruột quáng vật chất pháp nước, cũng là hạn chế cung ứng, mỗi một vị khách nhiều nhất có thể chọn 2 ly. Ngọc Như Bình mỉm cười giải thích xong nước, mới trả lời Mạc Nôn Tu câu nói kế tiếp. Liên quan tới mở rộng giá cả, từ 1.888 nguyên đến 180.888 nguyên bất đồng, dĩ nhiên nếu như khách có đặc thù yêu cầu mà nói, 280.000 đến 2,88 triệu xa xỉ cấp mở rộng, bản nhà ăn cũng có thể chuẩn bị, nhưng là cần trước thời hạn 3 tháng hẹn trước. Ngọc Như Bình cười nói, 288 triệu một phần mở rộng. Phốc suy, Triệu Tuyết Oánh nở nụ cười lạnh, hừ một tiếng nói, ta xem ông chủ các ngươi là muốn tiền sắp muốn điên rồi đi. Đây là ăn cơm vẫn là ăn kim cương à? Chẳng lẽ cái này nhỏ địa phương rách còn có thể làm ra mãn hán toàn tịch tới? Bỏ mặc người khác, dù sao đánh chết nàng, nàng đều không tin. Ngọc Như Bình cười một cái nói, nếu như Triệu tiểu thư cảm thấy giá đắt tiền mà nói, có thể lựa chọn phổ thông mở rộng, bất kể là phổ thông mở rộng vẫn là xa xỉ mở rộng, mùi vị ở trên cũng không có quá lớn khác biệt, đều vô cùng món ăn ngon, duy nhất khác biệt là nguyên liệu nấu ăn chọn đoàn phía trên. Vậy không biết ngày hôm nay lão hủ có thể hay không đặt trước một phần các người nơi này đắt tiền nhất, cao cấp nhất xa xỉ mở rộng đâu, 2,88 triệu mở rộng, sống lớn như vậy tuổi tác, ta Triệu Tứ Hải vẫn là hồi thứ nhất nghe nói. Vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này nếm thử một chút. Triệu Tứ Hải tiếp lời hề hề cười nói. Những người bên cạnh đều ở đây cười xòa, lời này muốn đổi thành từ trong miệng người khác nói ra, đó không thể nghi ngờ có hay khoe khoang hiểm nghi, có thể ngày hôm nay từ Triệu Tứ Hải trong miệng nói ra, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi, hắn là đang khoác lác nói mạnh miệng. Ai kêu người ta giá trị con người đang bày ở đó đây? Hải Thành nhà giàu nhất, sẽ kém tiền sao? Ngọc Như Bình há miệng vừa định nói tự cầm không chừng chủ ý. Lời nói còn chưa mở miệng, liền bị từ cửa đi vào Lý Trí tiếp qua. Hê hê cười nói, ngày hôm nay nếu là đổi người khác, dĩ nhiên không mặt mũi này, có thể nếu là lão Triệu ngươi nói lời này, vậy nói gì mặt mũi này ta cũng phải cho ngươi à, không phải là 2,88 triệu mở rộng sao, có, ngài muốn đặt sao? Ngày hôm nay liền có thể tại chỗ cho ngươi làm. Đừng nói là 2,88 triệu, chính là 8,88 triệu, ngày hôm nay ngươi muốn ăn, ta cũng có thể cho ngươi chỉnh ra tới à. Triệu Tứ Hải cười nói, người tuổi trẻ, nói mạnh miệng cũng không tốt. Nói mạnh miệng. No, no. Lý Trí lắc lắc ngón tay, ha ha cười nói, ngay trước nhiều người như vậy, nếu là còn thứ khoác lác, vậy ta ra mặt này thật quá dày à. Ngày hôm nay vốn là mời các vị thử món ăn, hết thể tiêu xài truy tinh lâu mình trả tiền, chỉ toan tính để cho mọi người ăn thông khoái, ăn tận hứng, quay đầu có thể giúp truy tinh lâu thường thường truyền truyền danh tiếng, nhưng là nếu như lão Triệu ngươi nếu cảm thấy hay nấy, nếu không phải là làm một xa xỉ mở rộng, vậy ta dĩ nhiên là thịnh tình khó chối từ. Câu nói kia tại sao nói đến, mở tiệm làm ăn, ai sẽ theo tiền làm khó dễ nha, ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí liền khích tướng mang xỉ vả, hắn đang đau lòng để cho Triệu gia cha con, gái, tới ăn uống chùa, khó chịu mau đây. Triệu Tứ Hải vào lúc này đụng tới, không chính hợp tâm ý của hắn sao? Triệu Tứ Hải cũng không phải là vài ba lời là có thể để cho ai cho xỉ vả khích tướng, hắn muốn cùng Lý Trí chơi. Nhưng là tuyệt đối không thể chơi điệu giới, có mất thân phận. Lời là nói như vậy không giả, ai có thể tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới, mấy triệu một phần xa xỉ mở rộng, coi là ở trên giá trên trời. Tiền ta Triệu Tứ Hải tốn khởi, lại không thể để cho người hổ. Như vậy, ngày hôm nay ngươi muốn thật có thể lấy ra một phần mở rộng tới, để cho ta, để cho người ở chỗ này đều cảm thấy, quả thật vật có giá trị. Vậy ngươi nói 2,88 triệu, vậy thì 2,88 triệu, ngươi nói 888 vạn. Vậy thì 888 vạn, nhưng là ta xấu xí lời nói cũng nói đến trước mặt, nếu như ngươi để cho ta, để cho mọi người ở đây cảm giác không đăng giá, là hù dọa, là lừa gạt, hề hề, vậy ngươi cũng. Đừng trách ta Triệu Tứ Hải muốn nổi giận, đem ngươi cái này truy tinh lâu đập. Lý Trí nhìn hắn, cáo giả quả nhiên là cáo giả à, một lúc lâu mới cười nói, lao Triệu quả nhiên là giỏi tính toán à, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không liền chạy đập ta cái này truy tinh lâu tới? Đúng vậy. Triệu Tứ Hải hí mắt cười không chút do dự trả lời. Ai cũng không phải người ngu, tình huống gì tại chỗ người cũng nhìn ra, đã như vậy vậy cần gì phải giả bộ không biết không quan tâm đâu. Không sai, hắn Triệu Tứ Hải hôm nay chính là tới phá quán, nhưng là hắn phải tìm lý do, không thể để cho Hải Thành trong thương giới người chê cười, ai hắn khi dễ người. Được, thật sảng khoái, ta chỉ thích lao Triệu ngươi loại này bụng dạ thẳng thắn tính tình. Lý Chí cười gật đầu, lời nói một chuyện, nếu lao Triệu muốn cho ta đưa phần đại lễ, vậy ta cũng không thể không thu à, hề hề. Ngày hôm nay ta thay truy tinh lâu cùng với ngày hôm nay đến sân nơi có khách, cảm ơn ngài. Buổi trưa, mọi người chúng ta ăn chung ngươi phần này xa xỉ mở rộng, được không? Triệu Tứ Hải nheo mắt lại tới, hề hề cười nói, phải, làm sao không được, nếu như ngươi phần kia mở rộng thật để cho mọi người cảm giác vật có giá trị, vậy buổi trưa bữa này coi như ta mời. Một lời đã định. Lý Chí xoay người hướng bị người tầng tầng coi chừng vải bố đen tủ đi tới, một chút đem phía trên vải bố đen xốc mở. Lộ ra trên bình đài mặt đồ. Một con cá to lớn. Điều này cá ngừ vây xanh đại Tây Dương nặng 213 kg, nói là cá vương một chút cũng không quá đáng, làm cá sống ăn hẳn ở thích hợp bất quá, con cá này giá thị trường cách hẳn ở 30 triệu chừng. Lý Chí lúc nói chuyện, xoay người hướng Triệu Tứ Hải tuét miệng cười một tiếng. Đi đến bên cạnh một cái dựng đứng thủy tộc tương trước mặt, kéo xuống vải bố đen, lộ ra bên trong vậy một mình dài 2m, hơn 10 kg đổ sộ tôm hùm lớn tới. Tôm hùm là sống. Cái này con tôm hùm, giá thị trường cách tạm thời không cách nào phỏng đoán, bất quá cửa tiệm có thể tiến hành đặt trước, toàn bộ làm 6,8 triệu, đại khái có thể đủ 20 người một khối ăn. Lý Chí đem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp, từng cái mở ra hiện tại mọi người trước mặt, bởi vì là cảng cá số 5 chỗ ở Hải Tinh là một viên ngư nghiệp tài nguyên cực độ phát đạt tinh cầu, cho nên lần này Lý Chí lấy ra nguyên liệu nấu ăn cao cấp, tất cả đều là hải sản loại, từ lớn đến tiểu nhân, không một không phải chân phẩm. Đừng nói Triệu gia cha con, gái, liền liền Mạc Nôn Tu ánh mắt cũng trợn thật lớn, có chút xem trợn tròn mắt. Lao Triệu ngươi không thiếu tiền, dứt khoát trực tiếp đặt cái 8,88 triệu xa xỉ mở rộng, mời người ở chỗ này cấp đầu mặt trắng ăn một bữa đi, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta coi như để cho sau bếp bắt đầu làm à, đúng rồi, mọi người là thích ăn món gì? Là kiểu Trung Hoa, vẫn là kiểu Tây Phương? Lý Chí cười hỏi. Lại xem Triệu gia cha con, gái, sắc mặt. Triệu Tuyết ánh mắt trừng thật to, mặt đầy khiếp sợ, Triệu Tứ Hải cũng là vẻ kiêu ngạo âm trầm, bất quá rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn người, mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không hốt hoảng. Mấy triệu đối với hắn mà nói, không phải cái gì nhiều tiền, cũng tốn khởi. Trong lòng thở dài, tiểu tử này chiêu thức cũng đủ ra à, qua ngày hôm nay, sợ rằng toàn bộ Hải Thành, không, toàn bộ toàn tỉnh đều biết ở Hải Thành, có một nhà truy tinh lâu liền đi. Không nghĩ tới, thật đúng là để cho hắn ở Triệu gia trên mặt sáng một bạt hai. Xung quanh nhiều người như vậy, coi như là hắn Triệu Tứ Hải đánh bạc đi không biết xấu hổ, tin tức cũng tuyệt đối không ngăn được. Triệu gia có tiền là không giả, có thể ở Hải Thành cũng không phải không đối thủ không kẻ địch. Chương 115, danh tiếng vang dội. Triệu Tứ Hải cha con, gái, đi, sắc mặt tâm trầm, lúc sắp đi một câu nói không nói. Lý Chí lạ thường không coi châm trọng, mỉm cười đem Triệu lao đầu cùng Triệu Tuyết Oánh đưa đến truy tinh lâu cửa, tự mình đi đưa. Người trẻ tuổi này, quả thật có mấy phần bản lãnh. Triệu Tứ Hải ngồi vào trên xe sau này, nhìn vẫn đứng ở truy tinh lâu cửa, đưa mắt nhìn mình rời đi Lý Chí, mở miệng đối với con gái Triệu Tuyết Oanh nói một câu. Cực phẩm cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, siêu cấp tôm hùm lớn đợi một chút những thứ này, cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, không có biện pháp là tuyệt đối không lấy được, dù là Hải Thành dựa vào biển, đừng nói Triệu Tuyết Oanh, chính là Triệu Tứ Hải cũng không có cách nào, một chút lấy nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cao cấp, chớ nói chi là lâu dài cung ứng. Ngày hôm nay chẳng những mất mặt, liền nội bộ cũng bị mất. Khẩu khí này Triệu Tuyết Oánh không nuốt trôi, cắn răng nghiến lợi nói, cha, nếu không buổi tối ta tìm người đem cái này địa phương rách một cây đuốc đốt đi. Ẩu tả. Triệu Tứ Hải mặt tâm trầm, nhắm mắt lại nói, toàn bộ Hải Thành, lại có bao nhiêu người đang chờ nhìn chúng ta cười nhạo, còn cảm thấy mất mặt vứt không đủ sao. A hổ, lái xe. Chẳng lẽ liền tiện nghi như vậy hắn? Có Lý Chí truy tinh lâu, vậy khách sạn Tinh Nguyệt Loan làm sao còn đặt chân? Vừa nghĩ tới mình ngày ngày ở trong phòng làm việc chỉ cần đi xuống trông lúc này là có thể thấy truy tinh lâu bảng hiệu, nghĩ đến Lý Chí mặt kia nụ cười châm trọng, Triệu Tuyết Oánh liền cả người không được tự nhiên, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ là như vậy kết quả. Tại thương trường nói thương trường, làm chuyện gì đều phải từng bước một tới, nếu hắn đã được việc, vậy trước tiên tùy hắn đi, xem hắn có thể cười đến khi nào. Triệu Tuyết Oánh trợn to hai mắt, khó tin nhìn nhắm mắt dưỡng thần Triệu Tứ Hải, nàng rất khó tưởng tượng, lời này vậy mà sẽ từ cha mình trong miệng nói ra. Tùy hắn. Trước không nói em trai Triệu Tân Dương bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, nhà này truy tinh lâu nhưng mà chạy đánh Triệu ra mặt mũi tới à. Bây giờ hắn liền đuổi kịp cửa đánh Triệu ra mặt, như thế tùy hắn, cùng hắn trước kia thật phát đạt, còn có cái gì là hắn không dám làm. Triệu Tứ Hải nghĩ nhiều hơn, nhưng có một số việc, cũng không biết cho người bất kỳ giải thích. Hắn không có như vậy thời gian chờ lâu, lý trí đối với hắn mà nói, còn sống so chết càng có giá trị, cái này là đủ rồi. Đưa mắt nhìn Triệu Tứ Hải bảng số xe số đuôi 8888 rồi lần rồi sở phẹn tùm rời đi, lý trí mới xoay người đi trở về truy tinh lâu. Triệu Tứ Hải lao bất tử kia, so lý trí nghĩ phải có quyết đoán. Lúc đi, vẫn không hiện chán nản. Cho người cảm giác, cũng chỉ thắng thua liền một ván, lúc sắp đi để cho người cho truy tinh lâu chuyển tiền, giữ lại 10 triệu. Đối với người ta mà nói, hơn 8 triệu cùng 10 triệu, không có bất kỳ khác biệt, hơn 8 triệu đều cho, vậy còn để ý dùng hơn 1 triệu làm tiền tiếp. Mạc Nôn Tu không cùng Triệu gia cha con, gái, cùng đi, đối với nàng mà nói, người Triệu gia cùng thức ăn ngon so, vẫn là thức ăn ngon quan trọng hơn, nàng ngược lại cũng không sợ đắc tội Triệu gia. Nào đó tiểu thư, không biết lần này có tính hay không đúng vậy, khi tới cao hứng, lúc về vui vẻ đâu. Lý Trí cùng Mạc Nôn Tu lợi bình hoàn tất cả thức ăn, Lý Trí đi tới. Cười hỏi. Triệu Tứ Hải Triệu Tuyết Oánh cha con, gái, đi sau này, ngược lại để cho các vị ở tại đây ông chủ cấp tham ăn, không có cái loại đó ràng buộc cảm cùng áp lực, mọi người cười nói càng thả ra. Hoàng Mập cũng không biết từ nơi nào toát ra, đi theo hắn mời mấy vị kia ông chủ các bạn khách khí cười nói, ngày hôm nay kêu mọi người tới thử thức ăn, mục đích chính là vì tuyên truyền, ăn uống chùa lại muôn cái gì cũng không làm. Đó cũng không được a. Ngày hôm nay ngươi làm như vậy rồi, ngày mai bạn thì ít. Cùng ngươi có chuyện lại cầu đến người khác trên đầu lúc này chỉ còn lại hề hề. Cho người khác đường đi, chính là thay mình lưu đường. Mạc Nôn Tu cười duyên nói, giám đốc Lý thật đúng là một nhỏ mọn người đàn ông, truy tinh lâu tên là có thể ta lo lắng chính là, giống như ngày hôm nay như vậy thức ăn chất lượng, có thể giữ bao lâu đây. Tất cũng không kể là cá ngừ vây xanh đại Tây Dương vẫn là tôm hùng vương, đều là hiếm thấy vừa gặp vật. Lý Trí cười hỏi ngược lại, giống như Triệu Tứ Hải như vậy ông chủ lớn, chịu một bữa cơm đập 10 triệu người, nhiều không? Đừng nói Hải Thành, dõi mắt cả nước, lại có thể có nhiều ít đâu. Hơi dừng lại, nói, chúng ta nơi này vẫn là lấy thức ăn phổ thông, mở rộng làm chủ, giá cả mặc dù sẽ cao điểm, nhưng là bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn cùng nhà ăn định vị nguyên nhân, cũng không có biện pháp thấp nữa. Cho dù là phổ thông mở rộng, người đều cũng sẽ không thấp hơn 5.000 nguyên chứ. Mạc Nôn Tu có ý ám chỉ trước hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Chính thức buôn bán sau đó, truy tinh lâu sẽ đối với Hải Thành ngoài ra khách hàng thu thêm phục vụ phí, tỉnh mình thêm là 20%, nước mình 50%, nước mình trở ra thu thêm 300%. Mạc tiểu thư lấy là bản nhà ăn hành động này như thế nào? Mạc Nôn Tu sững sốt một chút, nhíu mày lại, hỏi ngược lại, vì sao phải đối đãi khác biệt đâu? Như vậy cho người cảm giác thật không tốt. Ta đến cảm thấy tạm được. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, truy tinh lâu ngay tại Hải Thành. Nó làm sao cũng phải cấp trong thành phố này người một chút đặc quyền, ngươi nói sao? Có lúc, thông minh sẽ ngược lại bị thông minh lầm. Từ Mạc Nôn Tu trong lời nói, hiển nhiên không phải rất đồng ý Lý Trí quan điểm. Hai người ngày hôm nay coi như là lần đầu tiên gặp mặt biết, Mạc Nôn Tu cũng tuyệt đối là một cái chín phụ nữ xinh đẹp, bất quá lần đầu tiếp xúc, nàng đối với Lý Trí giác quan cũng không phải là quá tốt. Cuồng vọng, tự đại, chủ nghĩa đàn ông, tự cho là đúng, kiêu ngạo đợi một chút những thứ này biểu hiện. Ở trên người hắn đều có thể hiện. Nhưng là Mạc Nôn Tu cũng sẽ không chọn đắc tội hắn, có một số việc cùng mình lại không quan hệ, hắn thích làm gì theo hắn tốt lắm, hai cái chút nào người không liên hệ, tại sao phải chỉ trích hoặc là dạy dỗ đây. Mạc Nôn Tu lúc sắp đi, Hoàng Hữu Vi mời tới khách ở trong, có người nguyện ý làm thần sĩ đưa nàng về nhà, Mạc Nôn Tu không phản đối, bởi vì là Đông Ánh Tuyết tại chỗ quan hệ, Lý Trí không biết xấu hổ cản công việc này, cùng tân khách đều đi sau đó. Lý Trí trực tiếp để cho người đem truy tinh lâu cửa đóng. Buổi chiều không cần đi làm. Lý Trí hỏi Đông Ánh Tuyết. Đông Ánh Tuyết mỉm cười lắc đầu, nói, ừ không cần, xin nghỉ. Mục tiểu Mỹ vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, mặc dù không biết người phụ nữ này là ai, nhưng nàng lại không ngốc, nơi nào sẽ không nhìn ra hai người quan hệ có chút không bình thường tới. Bất quá nàng biết vị này Lý Đại Thiếu nóng nảy, trước kia hắn liền tính này tử, cho dù là làm cái này mình mặt. Hắn đều không thiếu đụng hắn nàng người phụ nữ, cũng chính là bây giờ tính tình nhiều ít sửa lại điểm, còn có chút nhân dạng. Ghen sao? Nói nhảm dĩ nhiên ghen, đổi ai, ai có thể không ghen đây? Có thể ăn dấm lại có thể làm gì, nếu là đổi trước kia nóng nảy, người ta Lý đại thiếu đều không dẫn rời từ ngươi, không muốn mình chơi trứng đi đi, không trứng mua một sẽ nhảy, tươi sức lực đi qua, hắn có thể 5-3 tháng không liên lạc ngươi. Cho nên, người này nên biết đủ, dù sao một tiểu Mỹ rất thỏa mãn bây giờ loại cảm giác này, nói tóm lại, cho dù là Lý Trí mê gái, cũng cùng trước kia cái loại đó không phải là người tính cho, cũng là có rất lớn thay đổi. Bao gồm Lý Trí ở bên trong, cái này một giữa trưa, cũng nhìn người ta ăn, trừ ra cắt Mỹ lệ không cố kỵ gì, đem bụng dưới ăn căng tròn trở ra, liền một tiểu Mỹ, Tô Phỉ Nhi các người cũng không ăn đến thiếu, có lẽ cùng hoàn cảnh có liên quan, hoặc giả là tu dưỡng vấn đề, chớ nói chi là truy tinh lâu bên trong những đầu bếp này cùng các phục vụ viên, mọi người đều ở đây đói bụng, phục vụ người khác. Hoàng Mập, nói cho người sau bếp, làm thức ăn, nhặt sở trường ở trên, ăn uống không cút đi, chúng ta mình cũng nên thử một chút thức ăn. Lý Trí cười hướng Hoàng Hữu Vi kêu lên. Hoàng Hữu Vi do dự một chút, cười khăn hỏi, ông chủ, chúng ta cũng dùng những cái kia cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Có phải hay không lãng phí điểm à? Đó cũng đều là tiền à? Lý Trí tức giận liếc mắt, cười mắng nói nhảm, có Triệu Tứ Hải lão đầu kia 10 triệu đội sổ, ngươi sợ cái gì à? Mấu chốt là hắn vậy 10 triệu, không thấy được đủ à? Hoàng Hữu Vi nhỏ giọng thầm thì câu, đi thông báo người sau bếp, hắn cũng có thể cảm giác được, ngày hôm nay Lý Trí cái này ông chủ nhỏ, cao hứng vô cùng, dẫu sao để ép Triệu Tứ Hải một đầu, đồng thời cũng đem truy tinh lâu danh tiếng đánh ra, ai cũng không thừa nghĩ sự việc. Hắn ngày hôm nay nhìn Triệu Tứ Hải xuống xe, trong lòng lộn bộp lập tức, còn lấy là đầy đủ xong rồi đây. Ngày hôm nay ăn thoải mái, mở rộng ra uống, như thế cùng các người nói đi, sau này chỉ cần đã tuyệt vọng rồi đi theo ta Lý Trí lẫn vào người, tuyệt đối không đói hắn, ta có thịt ăn lúc này ít nhất có thể để cho hắn đi theo ta uống hớp canh, ta có thể lên trời, người bên người ta cũng đều phải nhường người ngửa mặt trông lên. Lý Trí cười nói, bất kể là truy tinh lâu bên trong người phục vụ vẫn là phục vụ viên, nghe Lý Trí mà nói, đều cảm giác rất hưng phấn. Mọi người ở bên ngoài cũng làm việc liền tốt thời gian dài, giống như thế thoải mái ông chủ, không thể nói không có, nhưng là tuyệt đối thiếu tìm, nếu như gặp, vậy còn có thể buông tay sao. Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, thu mua lòng người tiết mục, làm có thể còn chưa xong đẹp, nhưng là, lại không thể không nói, đối với Lý Trí hiện ở bên người những người này mà nói, lời nói lại vừa đúng lúc. Trượng nghĩa phần nhiều là đồ sát đời chó, phụ lòng phần nhiều là người có học. Đọc nhiều sách, biết cũng chỉ nhiều, biết nhiều liền ý tưởng cũng chỉ nhiều, ý tưởng nhiều mưu tính tất nhiên không thiếu. Đi ra làm phục vụ viên, làm người phục vụ, người làm đầu bếp, vừa có thể đọc bao nhiêu sách đây. Chỉ cần Lý Trí đối tốt với bọn họ, để cho bọn họ có tiền được lợi, có thể an tâm sống được, vậy hắn chính là một ông chủ tốt, bọn họ là có thể cam tâm tình nguyện thay Lý Trí bán mạng, bỏ mặc Lý Trí cảm tình có phải là thật hay không lòng, những cái kia cũng không trọng yếu. Cãi nhau, giang co đem nửa buổi chiều. Đông Ánh Tuyết cùng ra cắt Mỹ lệ đi, sau đó một tiểu Mỹ đi theo Tô Phỉ Nhi cũng đi, hai người đều là hải đại học sinh, Lý Trí còn không có ở hải đại đối diện mở cá viên tiệm lúc này hai người đã biết. Hắc Tử cũng đi, thôn đảo đầu ca cá viên hạng chế biến bên kia còn có việc, tạm thời Lý Trí bên người cũng không địa phương an bài hắn, Lý Trí suy nghĩ một chút cũng không ngăn hắn, lại để cho hắn học hỏi kinh nghiệm, hoặc là cùng có địa phương thích hợp, ở đem hắn kêu qua tới, cũng chính là hắn chuyện một câu nói. Ngộng Như Bình an bài nhân thủ quét dọn vệ sinh, lao Lý bọn họ mang người đi sửa sang lại sau bếp. Mập Mạp, ngươi nói lần này chúng ta làm ra động tĩnh, bao lớn? Lý Trí cùng Hoàng Mập tìm một địa phương an tĩnh, ngồi xuống cười hỏi. Hoàng Hữu Vi phe phẩy đầu, cười nói, cái này ta có thể không thể nói, chỉ có thể nói chúng ta ngày hôm nay thử buôn bán rất thành công, chí ít để cho người tới đều hài lòng đi, liền mạc nôn tu như vậy mị thực ra, nhà bình luận đều không từ chúng ta truy tinh lâu bên trong nhảy ra tật xấu gì tới, đối với chúng ta mà nói, đây chính là một thắng lợi. Lý Trí gật đầu, ngày hôm nay có Triệu Tứ Hải vậy 10 triệu làm nền tảng, truy tinh lâu chỉ được lợi không cùng. Dĩ nhiên không thể nào ngày ngày có Triệu Tứ Hải như vậy người tiêu tiền như rác xuất hiện. Đối với truy tinh lâu lâu dài mà nói, vẫn là phải xem kinh doanh. Bắt đầu từ ngày mai, truy tinh lâu tiếp nhận đặt trước, tạm thời lấy nửa tháng làm hạn định đi, lầu 2 có thể chứa 50 vị thực khách đồng thời liền bữa ăn, mỗi ngày buổi trưa đại khái có thể nhận nạp 100 người, còn như lầu 3 phòng VIP, ngươi nhìn làm đi. Thử buôn bán kỳ hạn trước làm như vậy trước, cùng phát hiện vấn đề gì, có cái gì muốn đổi. Đến lúc đó chúng ta hoặc là ngươi cùng Mộng Như Bình hai người bây giờ đang thương lượng. Lý Trí nói. Được. Hoàng Hữu Vi gật đầu. Ngày hôm nay chỉ có thể coi là mời mấy ông chủ tới thử một chút thức ăn, ngày mai mới coi là thử buôn bán, có thể tiếp thụ tới thực khách. Vì không cần thiết phiền toái, Lý Trí chuẩn bị ngày mai để cho mấy người phục vụ viên đi cửa làm dáng một chút, sau đó trực tiếp ở trên tường treo bảng,

Anh! Khanh khách, lại có mới anh nha, chúng ta có biết hay không? Bên cạnh có cái vóc người coi như không tệ người phụ nữ, cười tiếp lời hỏi, bất quá trong nụ cười làm sao xem, làm sao để cho người cảm thấy mang theo mấy phần ý rêu cợt. Mục tiểu Mỹ nháy mắt một cái, ngồi đến bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế, cười ngọt ngào nói, cái này ta có thể cũng không biết rồi, ta biết anh, làm sao biết chị các người có phải hay không cũng biết đây. Hải Thành Vòng không phải rất lớn, tương đối nổi danh anh, em cửa đều biết, ngươi nói một chút xem mà. Có người cười rực dây. Mục tiểu Mỹ cũng không phải là cái gì cũng không hiểu sổ, làm sao sẽ để cho đối phương vài ba lời liền đem lời bộ đi đây, cũng không nói lời nào, chẳng qua là cười nhìn đối diện trên mặt người phụ nữ trang điểm loẹt loẹt. Người phụ nữ này vóc người dáng vẻ cũng không tệ, chẳng qua là ăn mặc có chút bại lộ, màu ngà đâu mông cực ngắn áo đầm, trên người cũng không biết là hay không tăng thêm đệm, sự nghiệp tuyến rất sâu, chân không phải rất to, dưới chân một đôi 15-16cm nhỏ giày cao gót, để cho người đàn ông có rất mạnh ngã nhào nàng dục vọng. Tiểu Mỹ, tốt thời gian dài không gặp, ngươi thay đổi nha. Hấp dẫn diêm dúa phong trần hơi thở đậm đà người phụ nữ, cười nhìn Mục Tiểu Mỹ nói. Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, mỉm cười trả lời, phải không? Người ta cảm thấy xong rồi, ban đầu nếu không có chị lộ lộ ngươi, ta lại làm sao sẽ biến thành dạng như bây giờ đâu. Người phụ nữ này họ Nhâm, tên Lộ Lộ, rất thật tinh mắt cùng cổ tay một người phụ nữ, giỏi về giao du ở người đàn ông bây giờ, làm mối bắc cầu sự việc trước kia làm không ít qua. Chỉ cần có tiền, ngươi để cho nàng làm cái gì đều được, thật giống như nàng trời xanh chính là vì tiền mà sinh người phụ nữ, đẹp trời xanh liền là phụ nữ vốn, Nhâm Lộ Lộ dựa vào mình trời xanh vốn ở người đàn ông trong vòng. Lận vào như cá gặp nước, có tiền nam bên người thân, thường xuyên sẽ xuất hiện nàng bóng dáng. Nhâm Lộ Lộ chẳng những kinh doanh mình, hơn nữa còn thu một nhóm chị em gái nhỏ, mọi người cùng nhau kinh doanh, tiền kiếm rất nhiều. Ban đầu Lý Trí còn cùng Triệu Minh Nguyệt thời điểm ở chung với nhau, biết nàng, sau đó nàng chủ động dính sát, cùng Lý Trí có một chân, ở phía sau tới, liền Mục Tiểu Mỹ đều là nàng giới thiệu cho Lý Trí, kết hợp hai người ở chung với nhau. Mặc dù Lý Trí một mực thật là tò mò, Mục Tiểu Mỹ là tại sao biết Nhâm Lộ Lộ, nhưng vẫn không có hỏi thăm qua. Khanh khách, nếu còn nhớ ta người chị này, vậy hôm nay là không phải liền không nên cự tuyệt ta ư. Hơn nữa buổi tối còn có Hải Thành mấy cái anh ta rất nổi danh, có thể giới thiệu cho người biết nha. Nhâm Lộ Lộ cười trúng chím nhìn Mục Tiểu Mỹ nói. Đúng nha, Tiểu Mỹ, ngươi xem chúng ta cũng thời gian dài như vậy không có gặp mặt, vừa vặn cùng đi ôn chuyện một chút mà. Vậy là sao, ngươi xem chúng ta đều đã cùng người hẹn xong. Lập tức phải đến lúc đó ở giữa rồi, bởi vì là ngươi ở chỗ này chờ, trễ mãi mọi người thời gian, không tốt lắm nha. Đúng vậy, chính là, Tiểu Mỹ đi rồi, chân thực không được, đến lúc đó để cho ngươi người anh kia đi quán bar đón ngươi không phải tốt sao. Nhâm Lộ Lộ bên người mấy phụ nữ cũng đang khuyên Mục Tiểu Mỹ, nhưng là Mục Tiểu Mỹ có thể từ những phụ nữ này trên mình, cảm giác được địch ý sâu đậm cùng phòng bị. Nàng biết đối phương tại sao phải phòng bị cùng địch ý nàng. Mục Tiểu Mỹ cười duyên lắc đầu nói, còn chưa muốn lớn rồi. Ta đều đã cùng anh hẹn xong, nếu như đi, hắn sẽ nổi giận nha, nếu như các người sốt ruột mà nói, có thể đi trước nha, chúng ta hẹn lại ngày khác. Cái gì ngày khác nha, liền ngày hôm nay, đi nhanh một chút rồi. Có người tới, liền muốn kéo Mục Tiểu Mỹ đứng lên. Bất quá Mục Tiểu Mỹ trực tiếp đem tay đối phương mở ra, thu hồi nụ cười tới, nói, không nên đụng ta nha, ta bây giờ không thích cùng cô gái bây giờ lôi lôi kéo kéo, chuyến đi dễ dàng để cho người hiểu lầm, ảnh hưởng ta danh dự nha. Đối phương thì trợn mắt nhìn Mục Tiểu Mỹ nói, họ một ngươi, ngươi có ý gì? Có ý gì? Têu ngươi đi ra đâu? Mục Tiểu Mỹ cười đáp một câu. Quay đầu nhìn Nhâm Lộ Lộ nói, chị Lộ Lộ, ngày hôm nay thật không có thể cùng ngươi đi nha, nếu không ngươi ở lại chỗ này, cùng ta một khối chờ anh tới. Đến lúc đó lại xem có thể hay không đem ta mang đi đi. Nhâm Lộ Lộ trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, đối với Mục Tiểu Mỹ không lên đường, trong lòng có chút nổi nóng. Nàng trước không chỉ một lần cho Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại, đối phương đều không tiếp, cũng đi trường học bên trong đi tìm nàng. Mục Tiểu Mỹ dứt khoát ẩn nút nàng không gặp, sau đó bởi vì là một ít nguyên nhân, cũng không có ở quấy nhiễu qua nàng. Không nghĩ tới ngày hôm nay mình mang chị em gái ở tờ La Gia Mạ Tỏa đã đi dạo phố mua quần áo lúc này gặp nàng, con bé này không gặp mình nghiêng đầu mà chạy, ngược lại chủ động tới cùng mình chào hỏi, nhìn Mục Tiểu Mỹ dáng vẻ, hẳn là mở ra quan hệ, vóc người tốt hơn, còn có mùi vị. Đối với người kia cảnh cáo, đã qua gần một năm thời gian, nàng cảm thấy chắc không có gì đáng ngại, hơn nữa Mục Tiểu Mỹ chủ động dính sát, nếu như có thể kiếm tiền, mình cũng không ngại mang mang nàng. Có thể bây giờ nhìn Mục Tiểu Mỹ dáng vẻ, nàng lại có điểm không rõ được đối phương là có ý gì. Nhâm Lộ Lộ nhìn chằm chằm Mục Tiểu Mỹ nhìn một hồi, sau đó lại nhìn hạ trên cổ tay mắc tiền nữ đơn, cười nói, cũng tốt nha, dù sao thời gian ở trên còn tới cấp, vậy ta ở nơi này phụng bồi ngươi đợi một chút vị kia anh, em cũng muốn biết biết, Hải Thành còn có vị nào anh là ta Nhâm Lộ Lộ chưa có tiếp xúc qua, không nhận biết, hy vọng hắn mặt mũi có thể giữ được ta, không tức giận nha. Khanh khách, tức giận thì có thể như thế nào chứ? Mục Tiểu Mỹ cười hỏi ngược lại. Cũng đúng, đúng bây giờ ngươi mà nói, có lẽ đã không phải là trừng phạt, ngược lại là cơ hội. Thật ra thì chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể hóa giải ngăn cách, lần nữa trở thành tốt chị em gái, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi kiếm tiền, rất nhiều tiền, để cho ngươi qua ngươi muốn sinh hoạt, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi lúc ban đầu mơ ước sao? Nhâm Lộ Lộ ngồi vào Mục Tiểu Mỹ bên người trên ghế, cười dẫn dụ nói. Mục Tiểu Mỹ cười duyên lắc đầu nói, xem ra chị Lộ Lộ ngươi còn không phải là quá rõ ta nha. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá đây, ở ta trong lòng thật ra thì vẫn đủ cảm ơn chị Lộ Lộ ngươi. Lý Trí đem xe đậu ở tờ La Gia Mạ tỏa đã bên ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra, một bên hướng trong quảng trường mặt đi tới. Anh, em ở quảng trường lầu 3, phía đông hành lang bên này, anh đi lên đi tới là có thể thấy em nha, nơi này có một đám xuyên quần cực ngắn người đẹp, hì hì anh nhất định sẽ thích. Mục Tiểu Mỹ nghe điện thoại, cười duyên nói. Lý Trí cầm điện thoại di động sững sốt một chút, xuyên quần cực ngắn người đẹp. Còn là một đám. Mục Tiểu Mỹ rốt cuộc gặp phải người nào đâu. Cúp điện thoại, hướng cửa thang máy đi tới. Nhâm Lộ Lộ cũng muốn xem, Mục Tiểu Mỹ trong miệng cái gọi là anh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng cảm thấy coi như Mục Tiểu Mỹ mặc dù hình dáng quá đi, nhưng là nếu như không người mang mà nói, nhất định bay không cao. Xa xa, Lý Trí một cái liền nhận ra ngồi ở Mục Tiểu Mỹ bên người người phụ nữ kia là ai. Nguyên lai là nàng à, khó trách phải đem mình gây ra đà thanh nhỏ nẹn tức giận đây. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Trí lại không nhịn được cảm thấy buồn cười, Mục Tiểu Mỹ cô nàng này, cần gì phải không bung ra chuyện trước kia đây. Anh, bên này nha. Mục Tiểu Mỹ thấy Lý Trí sau đó, trực tiếp từ nghỉ ngơi ghế đứng lên, hướng hắn chạy tới, nháy mắt một cái, giống như chim non người ấy vậy rúc vào Lý Trí bên người. Nhâm Lộ Lộ thấy Lý Trí, sắc mặt trực tiếp biến đổi, nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục như cũ. Người hả? Lý Trí cưng chịu cười giơ tay lên ở Mục Tiểu Mỹ cái ở trên mông đánh xuống, ôm nàng eo hướng Nhâm Lộ Lộ cái này vừa đi tới, nếu gặp mặt, làm sao đều phải chào hỏi không phải, hai người cũng coi là bạn cũ. Chị Lộ Lộ, thật lâu không gặp, ngươi vẫn là như thế gọn gàng theo người hả? Lý Trí cười ngồi vào Nhâm Lộ Lộ bên người. Nhâm Lộ Lộ cười nói, khanh khách phải không, Lý Thiếu trước kia có thể rất ít sẽ khen người nha. Ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở Lý Trí bên người Mục Tiểu Mỹ, nói, Tiểu Mỹ người anh này, để cho ta đoán nửa ngày, đem tất cả mọi người đều trang điểm liền một lần, duy chỉ có không nhớ nổi Lý Thiếu ngươi tới, cái này ngược lại là thật ngoài ta dự liệu, các người còn chung một chỗ đâu. Tiểu Mỹ ngu, tình nguyện đi theo ta cái này người chán nản, ta có thể có biện pháp gì chứ? Lý Trí cười nhún vai một cái. Đúng vậy, đi theo bên người ngươi, có chút ủy khuất nàng. Nhâm Lộ Lộ cười khanh khách gật đầu. Lý Trí trong ánh mắt lóe lên tơ lanh ý, hắn không tìm đối phương phiền toái, coi như may mắn, đối phương lại vẫn dám gây xích mích mình, đây không phải là muốn chết sao. Chị Lộ Lộ, chị nghe qua một câu nói sao? Nói cái gì? Nhâm Lộ Lộ từ Mục Tiểu Mỹ trên mình đưa ánh mắt thu hồi lại hỏi. Không làm không chết. Lý Trí cười nói, phụ nữ giống như ngươi như vậy, tiền kiếm cũng nên xong hết rồi, đúng lúc hậu hay thu tay đi. Nhâm Lộ Lộ cười lạnh nói, Lý Thiếu, ngươi lời này coi như là uy hiếp ta. Ha ha, uy hiếp ngươi. Ngươi xứng sao, ta chẳng qua là nói cho ngươi, còn như muốn không muốn nghe. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, vậy thì ở chính ngươi rồi. Họ Lý ngươi. Băng. Đứng ở Lý Trí bên người Mục Tiểu Mỹ, tới cánh tay nhỏ luân phiên tròn một cái tát đánh vào Nhâm Lộ Lộ trên mặt, trực tiếp đem Nhâm Lộ Lộ đánh ngu ở nơi đó. Khó tin nhìn đột nhiên đối với tự mình ra tay Mục Tiểu Mỹ, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là nàng làm sao dám. Anh ta rất không thích có người đối với hắn nói thô tục nha. Mục Tiểu Mỹ sau khi đánh xong, còn ngọt ngào hướng đối phương cười một tiếng, còn như Nhâm Lộ Lộ bên người mang theo cái đó mấy nữ, cũng đều trợn tròn mắt, cùng kịp phản ứng, muốn thay mình trị đại lúc báo thủ, lại bị Lý Trí một cái cho trợn mắt nhìn trở về. Lý Trí, ngươi bây giờ còn dám cuồng. Nhâm Lộ Lộ đứng lên, bụng mặt lui về phía sau mấy bước, đỏ mắt trợn mắt nhìn hắn, thét lên nói. Lý Trí cười một tiếng, buông tay dựa vào đang nghỉ ngơi trên ghế, nhìn nàng nói, đúng vậy, ta từ trước đến giờ khùng như vậy, ngươi lại không phải thứ nhất hồi kiến thức, làm sao? Cảm giác không phục. Tiện tay làm một xin cứ tự nhiên động tác tay, tìm người đi, ta ở chỗ này chờ, xem ngày hôm nay ai sẽ là ngươi ra cái này đầu. Nhâm Lộ Lộ tức giận từ tiểu thư bên cạnh em gái trong tay, cầm điện thoại lên, bắt đầu cho người gọi điện thoại. Vừa mới bắt đầu nói mình bị người khi dễ, đối phương phách lối kêu lập tức mang người tới, có thể làm một nghe đối phương nói là lý trí, thanh âm lập tức lại ủ rũ trở về, không phải kiếm cơ nói có chuyện, chính là không tới được, hoặc là dứt khoát cúp điện thoại. Một người hai người khá tốt, nếu là nàng người quen biết bên trong, không một cái dám đến, cái này lại không thể không để cho nàng suy nghĩ suy nghĩ. Một cái qua tức giận lý trí, còn có thể để cho người như thế sợ. Lý trí nhìn xong hết rồi, mới từ trên ghế đứng lên, cười nói, xem ở lúc trước phân thượng, ngày hôm nay ta không cùng ngươi vậy kiến thức, sau này cách một tiểu mỹ xa một chút, nếu như ta lại biết ngươi còn liên lạc nàng, nửa đời sau ta để cho người đàn ông thấy ngươi cũng đi trốn. Sau khi nói xong, hướng một tiểu mỹ ngoắc ngoắc tay, một tiểu mỹ khôn khéo lại tiến tới lý trí bên người, cao hứng cười ở lý trí mặt hôn lên hạ. Thật giống như báo cái gì đại thù đúng vậy. Đi thôi, vừa vặn đi dạo một chút mua mấy bộ quần áo. Nhìn hai người đi xa hình bóng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Nhâm Lộ Lộ rõ ràng, trước kia cái đó Lý Thiếu trở về, bây giờ Lý Trí, thậm chí so với trước đó hơn nữa bá đạo. Mà nàng, thì đem Lý Trí trêu chọc chết. Chương 119, Lý Trí bố trí. Lý Trí mang một tiểu Mỹ cũng không có vội vã rời đi vở La Gia Mạ Toa Đạ, hắn nói đi dạo một chút cũng không phải nói bậy bạn, trước kia tiền không nhiều, nhưng là bây giờ điều kiện tốt, cũng đến nên thay quần áo mùa. Hắn chuẩn bị cho một tiểu Mỹ mua mấy bộ quần áo, sau đó mình cũng nên làm mấy thân thường ngày bộ đồ mới. Nghĩ như thế nào tới tờ La Gia Mạ Toa Đạ? Lý Trí cười hỏi. Một tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn một cái trên mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không có tức giận biểu hiện. Mặc dù mới vừa trong lòng mới ra khí, nhưng là cái này sẽ cẩn thận gan vẫn là có chút thấp thỏm. Chính là tới đi dạo phố nha, ta cũng không nghĩ tới trùng hợp sẽ đụng phải Nhâm Lộ Lộ các nàng đâu. Một tiểu Mỹ nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói liền câu, ngươi nha, sau này có sự việc trước cho ta gọi điện thoại, các nàng là người nào ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất xảy ra bất ngờ, ta ngay cả một hối hận địa phương cũng không có. Cũng không có đi sâu bên trong nói thêm cái gì, kia sợ sẽ là nàng muốn thu thập Nhâm Lộ Lộ, cái này đầu Lý Trí cũng phải cho nàng ra không phải. Ừ, biết rồi. Một tiểu Mỹ cười thật là cao hứng. Tiếp theo bắt đầu đi dạo thương trường. Vốn là Lý Trí ý là muốn cho một tiểu Mỹ mua chút quần áo, đồ trang điểm cái gì, có thể càng về sau, đầy đủ thành một tiểu Mỹ cho Lý Trí mua, phụng bồi hắn đi dạo. Buổi tối, còn đưa ta trở về sao? Một tiểu Mỹ cười nhẹ giọng hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười khan hai tiếng, không lên tiếng. Một tiểu Mỹ cười khanh khách lầm bầm câu, cái này còn không sai biệt lắm, có chút lúc này có biết không thật ra thì ngươi rất được nha, rõ ràng mình nghĩ phải chết, nhưng muốn giả bộ một bộ dáng chánh nhân quân tử đi ra. Một chút không giống như trước ngươi, hơn nữa ta cũng một chút đều không thích. Ta thích ngươi xấu xa. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận cho nàng cái ở trên mông tới bàn tay, mình vậy kêu là đừng sao. Trong lòng là thật nghĩ như vậy có được hay không? Cùng một tiểu Mỹ quan hệ giữa, thôi, dứt khoát không giải thích, trước hết như vậy đi, tỉnh cắt không ngừng Lý còn loạn. Ăn cơm tối xong, một tiểu Mỹ hỏi Lý Trí đi nơi nào, nàng lấy là Lý Trí sẽ tùy tiện tìm một khách sạn, hai người ở thêm ngủ một đêm đây. Về nhà đi. À, một tiểu Mỹ sững sốt một chút, sau đó ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, lộ ra có chút nhăn nhó tới, lâu như vậy, trừ khách sạn trở ra, hai người không phải ở trong xe chính là ở dã ngoại hoang vu tại chỗ giải quyết, Lý Trí mang nàng liền một lần nhà đều không hồi qua. Cho dù là Lý Trí chỗ thuê, một tiểu Mỹ cũng không biết ở nơi đó. À cái gì à, đi. Lý Trí cười hướng ra phía ngoài xe đi tới. Một tiểu Mỹ bước nhanh truy đuổi tới, chặt ôm lấy Lý Trí cánh tay, cười đùa nói, Lý Thiếu. Ngài bây giờ là càng ngày càng thân mật nha. Sau này tiểu nữ làm ngươi 10 năm, không, 20 năm tình nhân, ngươi nói tốt hay không? 20 năm. Lý Trí cười hỏi ngược lại, tại sao là 20 năm, mà không phải là cả đời đâu? Cả đời quá dài, ta sợ ngươi qua tươi sức lực, sẽ không ưa ta nha, nhưng là ta có nắm chắc, ở 20 năm sau ta, vẫn còn là một thành thục cô gái xinh đẹp, ta bây giờ mới 20 tuổi, 20 năm sau, cũng không quá 40 tuổi. Chỉ cần ta thật tốt bảo dưỡng mình, tin tưởng 20 năm sau, vẫn sẽ có mấy phần sắc đẹp. Một tiểu Mỹ cười đùa đắc ý nói. Lý Trí hỏi, vậy chờ ngươi 20 năm sau, biến thành cái bà cụ, mình làm thế nào đâu? Ta tìm cái thương ta, yêu ta, nguyện ý không ngại ta người trai hiền gả cho thôi. Một tiểu Mỹ cười nói. Lý Trí ôm nàng eo, cười nói, nghĩ đẹp, nếu không chúng ta liền làm bạn bình thường, muốn làm tình nhân của ta, vậy thì phải làm cả đời, còn muốn làm một 10 năm 20 năm liền đổi chỗ. Đi tìm người khác, ta sửa chưa không chết ngươi. Người ta không phải sợ ngươi đến lúc đó chê mà. Một tiểu Mỹ rúc vào Lý Trí trên mình, nàng làm sao thường không muốn lưu ở Lý Trí bên người cả đời đây. Cái này gái ngốc mà, Lý Trí trong lòng thở dài. Đến trên xe sau này, Lý Trí cho Mục Tiểu Mỹ một bản thẻ ngân hàng. Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, không có nhận, mà là cười đùa hỏi, đây là ý gì nha? Bao nuôi ta tiêu xài? Nhiều ít, có đủ hay không? Trước nói xong rồi, quá thiếu ta có thể sẽ không cần. Bao nuôi cái rắm, đây là cho ngươi huê hồng, quên ban đầu ngươi cho mượn ta 100 ngàn, đầu tư cá viên nhà máy. Bây giờ công ty cá viên vui vẻ rất kiếm tiền, hơn nữa bây giờ truy tính lâu, nhiều không dám nói, một năm hơn 10 triệu hồi báo trước tiên vẫn phải có, sau này ta sẽ để cho người đem huê hồng cũng đánh tới cái thẻ này ở trên, năm nay mỗi một tháng đại khái sẽ có 1 triệu dáng vẻ chừng, cùng sang năm kiếm nhiều, đến lúc đó phân cho ngươi cũng biết nhiều hơn. Một tháng hơn 1 triệu. Mục Tiểu Mỹ trợn to mắt, cao hứng đưa tay đem thẻ ngân hàng cướp liền đã qua, cười nói, cái này bao nhiêu tháng, thì có 10 lần hồi báo trước tiên. Một năm qua có thể được lợi hơn 10 triệu, cùng nhặt không tiền vậy, ngươi làm sao ban đầu không nói sớm chứ, sớm biết hồi báo trước tiên như thế cao, lão nương đem quần lót cũng làm đi, cho ngươi đầu tư nha. Lý Trí lắc đầu cười khổ, không quần lót, ngày ngày mông trần ra phố. Ta tình nguyện, quản sao? Mục Tiểu Mỹ cười nói. Nghiêng đầu cười mỉa nhìn nàng mắt, Lý Trí nói, ngươi cảm thấy ta quản được sao? Mục Tiểu Mỹ le lưới một cái, làm bộ như thẹn thùng nói, quản, quản, Lý Đại Thiếu ta sai rồi còn không được sao? Tạm thời lỡ lời, chẳng qua về nhà, để cho ngươi thật tốt trừng phạt người ta rồi. Nhất định phải trừng phạt. Lý Trí nổ máy xe, hướng hắn thuê phòng lái qua. Còn không có liên lạc chủ nhà đem nhà mua lại đâu, chuyện này không phải quá mau, dù sao hắn thời hạn mướn còn có mấy tháng đây. Sở dĩ không cự tuyệt, là Mục Tiểu Mỹ biết Lý Trí là một thật chủ nghĩa đàn ông người, chẳng những chủ nghĩa đàn ông, hơn nữa tốt vô cùng mặt, mình cự tuyệt hắn, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý, thà gây không thoải mái, vậy còn không bằng dứt khoát lấy tới. Tiền vật này là thứ tốt, nàng cũng cần. Đặt ở Mục Tiểu Mỹ nơi này, cùng Lý Trí cần dùng tiền lấy thêm cho hắn, cũng giống như nhau. Đường trở về ở trên, Mục Tiểu Mỹ hỏi liên quan tới công ty cá viên vui vẻ sự việc, Lý Trí không nói hết rồi sao, nàng cũng là cổ đông một trong, quyền biết vẫn phải có. Nghe tới Lý Trí nói, trong năm nay, công ty cá viên vui vẻ quy mô, kém coi nhất cũng sẽ đạt tới một cái 100 triệu. Lúc này Mục Tiểu Mỹ trong ánh mắt đốm sáng nhỏ lóe lên, một cái nho nhỏ cá viên công ty mới có thể có như thế kiếm tiền sao. Thật ra thì một cái 100 triệu đối với công ty cá viên vui vẻ thật sự là thấp nhất dự tính, nếu như không phải là Triệu gia nhảy ra dở cho quỷ, lấy cái gì sơn trại cá viên rặng rỡ, nói không chừng bây giờ cá viên vui vẻ cửa hàng bán độc quyền, cũng lái đến 50 nhà. Công ty cá viên vui vẻ đối với Lý Trí, không tính là quá trọng yếu, nhưng là Lý Trí cũng không biết vứt bỏ nó, công ty cá viên vui vẻ là Lý Trí khởi bước bắt đầu, hắn phải dẫn nó, từ nhỏ yếu đi về phía huy hoàng. Húng chi loại này tiền mặt sữa bỏ công ty, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Gom ít thành nhiều sao. Cũng không thể sau này thiếu thiếu vốn, cũng từ công xưởng thế giới bên trong đi bên ngoài điều đi, rất dễ dàng để cho người nhận ra được. Công ty cá viên vui vẻ chỉ cần không ngã, sau này muốn cho nó khắp nơi nở hoa, cũng bất quá là Lý Trí chuyện một câu nói, có vốn cái gì cũng dễ nói. Thật ra thì Lý Trí càng muốn để cho nó đang đợi chờ, nếu như cá viên vui vẻ tại Nhật Bản hot lên tới. Vậy trong nước bên này cái này đem tiểu hỏa miêu, tùy thời đều có thể gió lửa liền với núi, đốt bên cả nước. Truy tinh lâu sơ chế, danh tiếng không hiện, Lý Trí thừa nhận, vừa mới bắt đầu khai sáng truy tinh lâu, mục đích chỉ là muốn đánh khách sạn tinh nguyệt luân mặt, lại kiếm chút đỉnh tiền huê hồng, nhưng là bây giờ loại này dự tính ban đầu, đã thay đổi, đánh khách sạn tinh nguyệt luân mặt, đã không trọng yếu như vậy, hồi đầu lại muốn, hơi có vẻ ngây thơ. Còn như kiếm tiền, Lý Trí trong đầu có quá nhiều kiếm tiền phương pháp, chỉ cần hắn muốn. Làm gì không kiếm được tiền. Bây giờ Lý Trí đã đem ánh mắt nhìn chăm chú giống như truy tinh lâu sau sức ảnh hưởng. Đừng bảo là cả nước, cho dù là liền hải thành đầy đất, biết hắn Lý Trí người, lại có thể có mấy cái. Tinh tế thương minh thăng cấp, càng về sau, càng coi trọng sức ảnh hưởng, chế tạo thương thế giới bây giờ sức ảnh hưởng, chỗ tinh tế thương minh phân minh bên trong quyền phát biểu, không tăng lên, dù là có nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Dĩ nhiên nói đi nói lại thì, thật nhiều tiền đến cái loại đó đến nước. Ở trên thế giới này sức ảnh hưởng cũng tốt, ở tinh tế thương minh phân minh bên trong quyền phát biểu cũng được, sẽ thiếu sao? Bởi vì tiền sinh thế. Những thứ này đối với Lý Trí mà nói, còn có chút xa, mà sức ảnh hưởng cũng không phải một bước lên trời là có thể đi ra ngoài, nó cần từng bước một nổi lên, một chút xíu tăng dài. Truy tinh lâu chẳng qua là một viên mới vừa nảy mầm hạt giống, Lý Trí tin tưởng sau này nó có thể trưởng thành là đại thụ che trời, thay Lý Trí hấp thu được đầy đủ danh vọng. Truy tinh lâu cũng tốt. Công ty cá viên vui vẻ cũng được, thật ra thì đều là phe, thực. Dân lấy ăn là trời, đối với ăn, một ngày ba bữa ai cũng không thiếu được, thực cái này phe, truy tinh lâu là cao cấp, cá viên vui vẻ là lớn chúng, nhưng là Lý Trí biết, hai người thật ra thì đều không coi là chủ yếu, hắn sau này còn biết đi cái hệ này trong hàng, tăng thêm đội ngũ. Ăn ở tứ đại sản nghiệp, Lý Trí cũng chuẩn bị giao thiệp với, hắn không sợ diện phô đại, tứ đại truyền thống nghề bên trong, ăn là tốt nhất gây ra. Hành lý, thật ra thì Lý Trí cũng đã bày cục, nhà máy xe hơi băng tâm chính là Lý Trí xuống vậy con cờ, chỉ bất qua con cờ này, Lý Trí cần để cho nó tạm thời chậm rãi, không nóng nảy động nó. Nếu như nó động, đúng là một cái nghề nghiệp rung động. Xe hơi không giống ăn cơm, không giống bán cá viên, hơn nữa Lý Trí mục tiêu, cũng tuyệt đối không chỉ là ở trong nước. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, bố trí toàn cầu đã thế phải làm. Không phải Lý Trí muốn chơi lớn như vậy, mà là tinh tế liên minh buộc hắn phải đi đại bên trong chơi. Không chơi lớn như vậy không được, chế tạo thương thăng cấp là có thể thẻ chết ngươi. Hai tháng đi, Lý Trí chuẩn bị trước đem công xưởng trong thế giới, cảng cá số 5 sự việc làm xong. Hai nhà siêu cấp xưởng đóng hộp đã đang xây trong, nguyên liệu, lượng tiêu thụ, công xưởng quản lý những chuyện này, đều cần hắn đi làm. Hai tháng bên trong, Lý Trí ý tưởng là tái kiến lập ba nhà siêu cấp xưởng đóng hộp, góp thành rưỡi nhà, ổn định lại. Siêu cấp cá viên công ty bên kia, Bác Đảo Trí có thể một mình phụ trách một phía, nhưng là siêu cấp đồ hộp công ty bên này, cũng cần Lý Trí tìm nhân viên tới. Có thể vớt thuận tốt, ít nhất phải 2 tháng thời gian. Thu mua xưởng đóng tàu cùng chế tạo viễn dương mỏ vớt hạm đội sự việc, Lý Trí chuẩn bị trước thả thả, siêu cấp đồ hộp công ty sản phẩm, cũng chủ yếu là lấy thịt cá đồ hộp làm chủ, không có biện pháp, bởi vì là cảng cá số 5 chỉ có ngư nghiệp tài nguyên phong phú nhất, không làm cá hộp, những thứ khác đồ hộp cũng không làm được. Nếu như có 5 nhà siêu cấp xưởng đóng hộp đồng thời sản xuất, mỗi ngày cần phải chiếm đoạt nguyên liệu, có mấy trăm triệu tấn, khổng lồ như vậy con số, cũng chỉ có công xưởng thế giới bên trong loại này đặc thù sản xuất địa mới có thể cung cấp. Khá tốt, hải tinh quá lớn, hải tinh lên ngư nghiệp tài nguyên đủ phong phú, nếu không chỉ là nguyên liệu, cũng có thể đem Lý Trí tóc sầu bạch. Lý Trí một mực trong lòng an ủi mình, không gấp, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng, cái này một năm chẳng qua là hắn nguyên thủy tích lũy bắt đầu, bỏ mặc thế giới hiện thật. Vẫn là công xưởng thế giới, giống vậy đều là. Đem xe thả vào trong nhà để xe, Mục Tiểu Mỹ lần đầu tiên tới Lý Trí trong nhà, khắp nơi đều cảm giác rất tươi. Ngươi có phải hay không cũng nên mua một bộ phòng riêng của mình? Mục Tiểu Mỹ đột nhiên nói. Lý Trí sững sốt một chút, cười một tiếng, gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, là hẳn mua. Lời này Mục Tiểu Mỹ không phải thứ nhất cái cùng Lý Trí nói người, trước Đồng Tiểu Nhu trước khi đi cũng đã nói. Bây giờ ngươi lại không thiếu tiền, tại sao không mua nha? Mục Tiểu Mỹ cười hỏi, muốn mua, ta liền chuẩn bị mua ngay ngắn một cái nóc, từ trên xuống dưới cũng mua lại. Nuôi heo nha. Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái. Lý Trí cười nói, nuôi ngươi. Ghét, ngươi mới là heo đâu. Mục Tiểu Mỹ làm nụng không thuận theo nói. Mua nhà loại chuyện này, Lý Trí nghĩ tới, hắn thật chuẩn bị mua một cái nhà, bởi vì là không đủ dùng. Sau này trong nhà chẳng những đồ, người cũng khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, căn phòng lớn có căn phòng lớn chỗ tốt. Còn như trang viện biệt thự, Lý Trí thật đúng là không cân nhắc, hắn ý tưởng là, trực tiếp mua một cái nhà cao ốc, sau đó chính hắn ở lầu chót. Nếu như có tiền, vậy thì mình nắp một cái nhà, cao độ ít nhất phải vượt qua tầng 100, sau đó lầu chót làm một không trung vườn hoa cái gì, ngươi nói không khí không tốt. Không quan hệ, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, có nhiều như vậy đèn khoa học kỹ thuật, muốn cải thiện cái không khí chất lượng còn không đơn giản sao, chân thực không được. Còn có tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống sao, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài không có, vậy chúng ta liền mình sản xuất chế tạo. Chương 120, một người phụ nữ đơn đặt hàng. Mở cửa đi vào trong phòng, Mục Tiểu Mỹ ngây ngẩn. Đi vào à? Lý Trí ở phía sau thúc giục thành, Mục Tiểu Mỹ mới tiếp tục đi vào trong. Cùng Lý Trí đóng kín cửa đi vào, Mục Tiểu Mỹ mới nháy mắt một cái hỏi, nơi này không phải ngươi muốn sao? Tạm thời là... Ta chuẩn bị trở về đầu cùng chủ nhà thương lượng một chút, đem nơi này mua lại. Lý Trí cười nói. Như vậy chút máy tập thể dục tài đều là ngươi sau đó tăng thêm sao? Mục Tiểu Mỹ hỏi, mặc dù trong phòng khách những thứ này máy tập thể dục tài đều rất khoe khoang, nhưng vẫn có thể để cho người liếc mắt liền nhìn ra là cái gì. Mục Tiểu Mỹ nói đúng trong phòng khách vậy bộ, 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục. Ừ, mới vừa mua. Lý Trí cười gật đầu, lời này cũng không loạn ở trên, buổi sáng mới bình yên. Liền liền Lý Trí chủ nhân này, cũng chỉ mở túi dùng một lần. Lúc nào ưa chuộng rèn luyện thân thể rồi? Mục Tiểu Mỹ nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta trước kia liền thật thích rèn luyện thân thể được không? Mục Tiểu Mỹ cười khanh khách liền hai tiếng, Lý Trí có thích hay không rèn luyện, nàng có thể là biết, trước kia Lý Trí tán gái uống rượu thức đêm, thân thể tố chất tối đa chỉ có thể coi như là vậy. Được à, lại dám cười ta, ngày hôm nay thế nào cũng phải thật tốt để cho ngươi biết biết lợi hại không thể. Lý Chí làm bộ như tức giận hướng Mục Tiểu Mỹ đi tới. Mục Tiểu Mỹ hướng Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ, cười duyên nói, tới nha, gọi không luyện nhưng mà chỉ bề ngoài nha. Có cần hay không ta để cho ba người chăm hiệp? Lý Chí sao có thể chịu được nàng khích tướng, trực tiếp cởi quần áo khai kiển, lấy chấn hùng phong. Hai người liền trong phòng ngủ đều không đi, liền ở trong phòng khách bắt đầu Hồ Thiên đột nhiên đứng lên, Mục Tiểu Mỹ tiếng kêu rất điên cuồng, cũng không biết có ảnh hưởng hay không lầu dưới hàng xóm. Không được, không cần có được hay không, để cho ta nghỉ một lát đi, ta cầu xin tha thứ còn không được sao. Mục Tiểu Mỹ ôm Lý Chí cổ, mặt đẹp đỏ thật giống như cũng có thể nhỏ máu vậy. Lý Chí cười gian hỏi, ta là chỉ bề ngoài sao? Không phải rồi, rất chân thật, quá mạnh mẽ, người ta thật không chịu nổi. Mục Tiểu Mỹ ôm Lý Chí cổ, treo ở trên người hắn, Lý Chí ôm nàng đều không để xuống. Cười hắc hắc hai tiếng, hướng phòng ngủ đi tới. Mục Tiểu Mỹ nằm ở Lý Chí bên người, thở hào hển hỏi, không đúng nha, mấy ngày trước ngươi còn không có mạnh như vậy, làm sao ngày hôm nay giống như đổi một người vậy đâu? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mục Tiểu Mỹ mặt liền biến sắc, không đánh giá mệt mỏi, chống thân thể ngồi dậy, chừng hai mắt nói, không cho phép ngươi ăn loại thuốc kia vẩn, nghe nói rất tổn hại thân thể, sẽ đem ngươi làm sụp xuống. Lý Chí sững sốt một chút, khóc cười không thể giơ tay lên ở nàng trên mông đánh bàn tay, làm bộ tức giận nói, ngươi xem bố như vậy, giống như là uống thuốc sao. Vậy ngươi ngày hôm nay làm sao như thế mạnh đâu? Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Lý Chí còn thật không biết cùng nàng giải thích thế nào, người khác không được rõ hắn, thành tựu đi theo Lý Chí bên người lâu nhất, cùng hắn thân mật nhất người phụ nữ, Mục Tiểu Mỹ có thể không biết. Chứ ăn ra thuốc cái giải thích này bên ngoài, liền Lý Chí cũng không nghĩ tới giải thích thế nào mình trong vòng thời gian ngắn, thay đổi như thế lợi hại. Xài ba mươi mấy trăm triệu Mỹ Kim, vậy phải có ở đây không lợi hại một chút, tiền này không phải mất toi sao. Luyện thôi. Lý Chí cười nói, dù sao bỏ mặc Mục Tiểu Mỹ có tin hay không, hắn đều là luyện. Mục Tiểu Mỹ cười cũng không hỏi lại, đem Lý Chí làm ôm một cái gấu vậy, ôm nhắm mắt lại nói, lợi hại, sau này không ngừng cố gắng, muốn ngày ngày kiên trì luyện nha. Dù sao cũng đừng ở thoái hóa đi về đi. Không được rồi, mệt quá ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Lý Chí ôm Mục Tiểu Mỹ, cười khổ trong lòng hạ, nàng ngược lại là thông khoái, mình còn nín đâu, bất quá nhìn nàng dáng vẻ, Lý Chí cũng không nỡ lòng đang chơi đùa nàng. Bất chi bất giác, Lý Chí cũng ngủ. Cùng lại lúc tỉnh lại, đã là sau nửa đêm. Mục Tiểu Mỹ ở Lý Chí trong ngực, cùng con mèo con vậy, đang ngủ say đây, hô ha ha còn mang chút ít tiếng ấy. Tiểu Mỹ. Lý Chí ôm nàng, nhẹ kêu nhỏ hai tiếng. Mục Tiểu Mỹ không tỉnh lại, Lý Chí đột nhiên cười đều, từ phía sau bắt đầu. Mục Tiểu Mỹ lại ngủ mất, lại lúc tỉnh lại, đã mau buổi trưa 11h, à à gào hai tiếng, từ trong phòng ngủ chạy đến, giận trợn mắt nhìn Lý Chí nói, đều do ngươi, buổi sáng có chủ giờ học, ngươi lại không cứ gọi tỉnh ta. Lý Chí cười nhún vai một cái, từ trên máy chạy bộ xuống, nhìn xuyên mình áo sơ mi từ trong phòng ngủ đi ra Mục Tiểu Mỹ, cảm giác rất hấp dẫn. Nàng vậy hai cái chân là thật dài. Đi tới, ôm nàng eo nhỏ, hôn một cái cười nói, vậy làm sao có thể trách ta đâu, ta kêu ngươi. Vậy ta làm sao không tỉnh đâu? Mục Tiểu Mỹ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Nàng đến cũng không phải thật sinh Lý Chí khí, chỉ là muốn cùng hắn giải nũng nịu. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, cái này ta nào biết à? Hừ, tranh cãi, nếu như không phải là ngươi buổi tối lại giày vào ta làm sao biết không lên nổi đâu. Mục Tiểu Mỹ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Có đói bụng hay không? Ta làm cháo. Lý Chí cười hỏi. Ngươi còn biết nấu cơm nha? Mục Tiểu Mỹ kinh ngạc nói. Lý Chí không lên tiếng, cười ôm nàng hướng nhà ăn đi tới. Ăn điểm tâm xong, Mục Tiểu Mỹ cũng không vội vã phải đi. Buổi sáng có giờ học, buổi chiều cũng có giờ học. Vậy dưới tình huống, rất ít thấy Mục Tiểu Mỹ cúc cua, nhưng là chuyện gì cũng có bất chắc không phải. Giống vậy cách vách chính là lớp 2, đối với Mục Tiểu Mỹ mà nói. Ngày hôm nay coi như là tương đối tình huống đặc thù, cho nên hắn cút cua cũng không có quan hệ gì sao. Cái này chơi thế nào? Ăn uống no nê Mục Tiểu Mỹ có kéo Lý Chí ở trong phòng khách rèn luyện, chơi kinh khủng, hết lần này tới lần khác trên mình chỉ mặc một kiện Lý Chí áo sơ mi, phía trên cái gì cũng không mặc, đồ lót chỉ mặc phía dưới một kiện, vừa mới bắt đầu khá tốt, nhưng là thời gian một dài, Lý Chí có thể thì không chịu nổi. Ân ân ái ái nửa buổi chiều, Mục Tiểu Mỹ nói gì đều phải đi. Dung Nang nói về. Cũng không thể ở chỗ này đợi, thời gian lâu dài sẽ chết người, lúc sắp đi, hai cái chân cũng nhẹ bỗng như nhuận ra. Vốn là Lý Chí là muốn cho Mục Tiểu Mỹ cảm thụ một chút dê sáu loại khôi phục dáng thân thể, có thể nàng cố ý phải đi, nói gì cũng sẽ không để cho Lý Chí làm, không biết làm sao Lý Chí chỉ có thể lái xe đem nàng đưa trở về. Ở trên đường, Mục tiểu Mỹ rốt cuộc hay là hỏi ra trong lòng nín lời nói. Cái đó gọi chị Đông Ánh Tuyết, là người mới cua được nàng sao? Mục tiểu Mỹ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mắt nhìn đường, không dám nghiêng đầu xem mục tiểu Mỹ diễn cảm, cười khan hai tiếng nói, cái gì ta ngâm nàng, người ta có thể là cảnh sát, chúng ta, chẳng qua là bạn bình thường mà thôi. Bạn bình thường. Cắt, ngươi làm ta ngu nha, tán gái liền tán gái thôi, lại cùng ta không có quan hệ gì, giải cái gì láo nha. Mục tiểu Mỹ có chút mất hứng lẩm bẩm. Nàng cũng không biết mình tại sao đột nhiên thì có nóng nảy, nếu là đổi trước kia, nàng tuyệt đối không dám. Duy nhất giải thích, chính là Lý Trí gần đây đối với nàng quá tốt, đem mình chịu ra tật xấu. Lý Trí cũng cảm thấy có chút chột dạ, đàng hoàng cái gì cũng không dám nói. Trầm mặc một hồi, mục tiểu Mỹ mới lại lần nữa cười lên, nói, bất quá chị kia xinh đẹp quá, trên người có loại đặc biệt khí chất, thật giống như có thể để cho người có cảm giác an toàn vậy, vóc người cũng không tệ, duy nhất khuyết điểm chính là ngực nhỏ một chút đầu. Nghe mục tiểu Mỹ đối với Đông Ánh Tuyết soi mói, Lý Trí trong lòng cảm giác là lạ, đối với mục tiểu Mỹ hắn trong lòng quả thật thật áy náy. Một tuần lễ một lần ước hẹn, không cho quên nhớ nha, bên người có nhiều hơn nữa người phụ nữ, cũng không thể quên ta. Mục tiểu Mỹ ở cổng Hải Đại, sắp xuống xe lúc này hướng Lý Trí giơ giơ quả đấm nhỏ, những cái mũi nhỏ uy hiếp nói. Lý Trí cười khan gật đầu nói, ừ, không quên được. Hi hi. Mục tiểu Mỹ cao hứng lại gần, ở Lý Trí mặt hôn lên hôn, nói, ngươi hồi đi lái xe chú ý an toàn nha. Mở cửa xe mới đi. Nhìn mục tiểu Mỹ hình bóng, cho đến nàng biến mất ở Hải Đại trong sân trường, Lý Trí mới thở dài, quay đầu hướng hồi chạy đi. Đến nửa đường lúc này Hoàng Mập gọi điện thoại tới. Ông chủ, có người muốn đặt 2,88 triệu mở rộng, thời gian ở một tuần lễ sau đó, chúng ta muốn không muốn tiếp đơn. Bất quá đối phương yêu cầu là, người ta muốn bao tràng. Hoàng Hữu Vi nói, bao tràng. Lý Trí nhíu mày lại, 2,88 triệu mở rộng hắn có thể làm ra tới. Nếu như không phải là bởi vì là hơn lần làm thịt Triệu Tứ Hải một đao, cấp bậc này mở rộng, hẳn coi như là cao cấp nhất. Loại trừ nguyên liệu nấu ăn tiêu phí, truy tinh lâu ít nhất có thể kiếm được một nửa. Còn như nguyên liệu nấu ăn là Lý Trí từ nơi nào lấy được, giá bao nhiêu cách vào hàng, đừng nói ngoại giới người, liền liền truy tinh lâu nội bộ người cũng không biết gì cả. Bao chàng thu thêm 5 triệu, nguyện ý liền ăn, không muốn liền kéo xuống. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, mặc dù là cao cấp nhất mở rộng, nhưng là kiếm cũng không nhất định có thường ngày doanh thu nhiều, một cái cao cấp mở rộng mới hơn 2 triệu, bất kể là buổi trưa, còn là buổi tối, truy tinh lâu mức buôn bán cũng sẽ không thấp hơn 3 triệu. Hoàng Hữu Vi do dự một chút, hắn cảm thấy có thể đáp ứng, mặc dù cùng kiếm tiền so là kém một chút, nhưng là có thể bền chắc loại này cao cấp khách hàng, bản thân chính là một loại tài nguyên cùng ưu thế. Một bữa cơm ăn hơn 2 triệu, lại có thể có mấy người. Đây cũng không phải là có tiền không vấn đề tiền. Có lẽ hoa 2-3 triệu mua chiếc xe, có khối người, có bằng lòng hay không hoa hơn 2 triệu, ăn bữa cơm người, bao gồm cái loại đó nhà giàu cao cấp cũng không nhất định không tiếc như thế tạo. Ông chủ, ta cảm thấy đi, thật ra thì tài nguyên so thường ngày mức buôn bán quan trọng hơn, ngươi muốn à, truy tinh lâu thì nguyện ý làm quen một vị cam nguyện móc 2,88 triệu lựa chọn cao cấp nhất mở rộng khách, còn thì nguyện ý tiếp nạp 100 vị phổ thông người tiêu thụ. Tiền mặc dù không thấy sẽ nhiều kiếm được nhiều ít, nhưng là thu hoạch hoặc giả là sức ảnh hưởng. Hoàng Hữu Vi nhẹ giọng nói. Lý Trí nhíu mày lại, sau đó đột nhiên cười lên, nói, ngươi nói cũng đúng, là ta cân nhắc không chú đáo, vậy thì giữ ngươi nói làm. Liên Hoàng Mập cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Lý Trí đem truy tinh lâu làm truyền bá danh tiếng công cụ, có thể không nghĩ ra. Biết là ai đặt mở rộng sao? Lý Trí hỏi. Hoàng Hữu Vi lắc đầu cười khổ nói, cái này còn thật không biết, chỉ biết là đối phương là phụ nữ, liền tuổi tác cũng không biết. Người phụ nữ? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Người đàn ông người phụ nữ cũng không quan hệ, đừng rực nợ là được, nguyên liệu nấu ăn giao cho ta chuẩn bị, các người phụ trách tốt tiếp đãi là được, đúng rồi, tiền đặt cọc cần 100% trước thời hạn trả. Sau này ai muốn đặt cao cấp mở rộng, cái này tất cả đều là quy củ. Được, nghe đối phương giọng, thật giống như cũng không phải là người thiếu tiền. Hoàng Hữu Vi cười nói, ông chủ, nếu không ngươi đến lúc đó, đích thân tới gặp mặt, theo như đối phương chào hỏi. Lý Trí sau khi suy tính, cười nói, đến lúc đó lại xem. Nếu như có thời gian, ta liền qua không thời gian bọn ngươi nhìn chiêu đãi đi. Cúp điện thoại, Lý Trí cười khổ lắc đầu một cái, người có tiền thật đúng là nhiều, 2,88 triệu cái giá này vị mở rộng nói đặt liền đặt, thật đúng là cầm tiền không làm tiền đây. Người có tiền càng ngày sẽ càng có tiền, người không có tiền đâu. Xã hội này, chính là loại này hiện trạng, đã không phải là dựa vào người nào, có thể thay đổi, chẳng những trong nước là loại này hiện trạng, toàn thế giới đều là loại này hiện trạng, vĩnh viễn 28 định luật, 80% người nghèo, 20% người giàu. Lý Trí không thay đổi được cái thời đại này, hắn chỉ có thể ở thời đại này bên trong theo 3 lần lượt lưu. Tiền thật ra thì chính là người dục vọng, tư tâm, là người trong nội tâm nhất bản chất đồ. Có tiền cuộc sống gặp qua tốt hơn, mỗi một người đều như vậy hướng tới. Chương 121, phụ tá riêng bộ. Về đến nhà, Lý Trí trực tiếp sử dụng công xưởng thế giới chiếc nhẫn, tiến vào cảng cá số 5. Cảng cá số 5 vẫn là như cũ, tinh không vạn dặm, trong gió nhẹ mang theo mấy phần biển khơi ẩm ướt hơi thở. Cảng cá bên ngoài thời tiết như thế nào, Lý Trí không biết, nhưng là ở trong cảng cá, rất ít gặp phải thời tiết mưa gió. Cho nên nơi này chẳng những ngư nghiệp phát đạt, giống vậy du lịch sản nghiệp cũng rất cường thịnh. Bãi cát, biển khơi, trời xanh, đi bãi cát trên ghế cuộc sống thoải mái như vậy nằm một cái, tuyệt đối là đời người một đại hưởng thụ. Bất quá Lý Trí cũng không thời gian đi hưởng thụ, hắn phải lưu đủ lên. 10 tỷ vốn, đối với Lý Trí mà nói, cũng không ở là thiên văn số tự. Đầu tư 2 nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng, tiêu phí 2 tỷ, chỉ vẫn là lúc ban đầu đầu tư, cùng 2 nhà siêu cấp xưởng đóng hộp ổn định lại sau này, Lý Trí còn biết lại đầu tư dựng lên 3 nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng, bởi vì là Tinh Vân Y9 cho ra nhiệm vụ mục tiêu thấp nhất là 5 nhà. Một nhà siêu cấp xưởng đóng hộp, mỗi ngày có thể sản xuất 50 triệu hộp thịt cá đồ hộp, nhân công cần 6.000 người, còn cần không nhỏ quản lý giai tầng. Lý Trí không thể nào từ siêu cấp cá viên trong công ty điều đi nhân viên, cho nên mới siêu cấp đồ hộp công ty, hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu xây dựng. 2 tháng bên trong, có thể để cho 5 nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng toàn bộ đầu sinh, đem nguồn tiêu thụ đả thông cũng đã không tệ, muốn phải hoàn toàn chỉnh hợp, để cho công ty này toàn lực vận chuyển, không có 1 năm thời gian, căn bản cũng không cần muốn. Siêu cấp đồ hộp công ty bên này, tuyển người, đào người, kêu thêm người, lại đào người, 5 nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng, Lý Trí cần 30.000 người. Ngoài ra chí ít còn cần vượt qua 1.500 người quản lý đoàn đội. Bộ chọn mua, bộ tiêu thụ, thị trường bộ, bộ tài vụ đợi một chút, mọi người mới Lý Trí hắn cũng thiếu. Khá tốt, cảng cá số 5 rất lớn, lớn đến chứa mấy tỷ dân số, chỉ cần Lý Trí lấy ra tiền lương thích hợp, bỏ mặc hạng người gì, hắn cũng có thể tìm đến. Tiền không là vấn đề, trọng yếu chính là năng lực, Lý Trí cơ chi phiếu, lũ lũ xuất bây giờ những cái kia công ty tìm người giới thiệu việc làm bên trong. Cơ mờ nở. Muốn mệt chết nhà ngươi ông nội à? Lý Trí mấy ngày nay, thiếu chút nữa không vội vàng chân hướng lên trên đầu hướng xuống dưới, cho nên, dứt khoát một phát tàn nhẫn, trực tiếp tuyển mộ 15 tên phụ tá riêng, gây dựng một cái đặc biệt phục vụ hắn thư ký đoàn đội. Cùng một màu chân dài, cái mông đại mỹ nữ, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, cuối cùng muốn là, người ta là bằng năng lực ăn cơm. Các năng lực không tầm thường, trình độ học vấn, kinh nghiệm đợi một chút, điểm nào cũng không khơi ra tật xấu. Dĩ nhiên, giá cả cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Mỗi một người phụ tá riêng tiền lương hàng năm, đều ở đây 800.000 trở lên, 2 cái phụ tá riêng giải, tiền lương cao hơn đạt 1 triệu rưỡi, cũng sắp đuổi kịp nội bộ công ty cửa quản lý cái này cấp bậc. Tiền sai, quả thật thay đổi thư thản, bên người mỗi thời mỗi khắc chí ít sẽ có 5 tên phụ tá riêng ở bên, cho dù là ăn cơm ngủ cũng không ngoại lệ. Có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm thư ký sinh hoạt, hoàn toàn có thể thực hiện. Chi này trợ lý đoàn đội cũng ở đây ma hợp trong, đều là người mũi nhọn ở giữa tinh anh, cũng không gặp ai phải sẽ phục ai, Lý Trí hoàn toàn là dùng tiền đem các nàng trói đến một khối, mặc dù có ràng buộc tính, nhưng là muốn cho các nàng từ đơn độc thân thể, hoàn toàn dung hợp đến trong đoàn đội đi, toàn tâm toàn ý thay Lý Trí phục vụ, còn cần thời gian, cái này thời gian sẽ không quá ngắn. Ông chủ, ngài để cho người mua đồ, đã mua tốt. Trợ lý thư ký trưởng Nhã Na, một đầu tóc dài màu vàng kim, 1m85 sạch sẽ thân cao. Hơn nữa 15cm giày cao gót, vóc người hoàn mỹ, xinh xắn gương mặt, một đôi long lanh nước màu xanh da trời mắt to, đi tới chỗ nào cũng giống như là một cái cao ngạo khổng tước, để cho người đàn ông rất muốn chinh phục nàng. Nhưng là cô nàng này, tuyệt đối không phải tốt như vậy đụng, tinh thông hải tinh thập đại đảo tất cả ngôn ngữ, cảng cá số 5 địa phương luật pháp tiến sĩ, hải tinh thông dụng cấp đại luật sư, buôn bán quản lý học sĩ, trừ cái này ra, đã từng ở nào đó bộ đội đặc chủng phục vụ 3 năm, tinh thông các loại kỹ xảo cận chiến. Lý Trí hiện ở thân thể tố chất không tính là nạo, nhưng là đối với Nhã Na, ở tay nàng bên trong đi bất quá 3 chiêu. Liên quan tới Nhã Na thân thế, lại là một điều bí ẩn đoàn. Biết, Lý Trí đứng ở trước cửa sổ, cũng không có động, hắn đầu tư 1,5 tỷ, mua cảng cá số 5 khu Bắc một cái nhà 380 tầng cao ốc, 76, 77, 78 3 tầng, thành tựu siêu cấp đồ hộp công ty trụ sở chính. Mỗi tầng một sử dụng diện tích hơn 3.000m², tạm thời mà nói. Căn bản dùng cái này lớn diện tích. Nhưng là giống như vậy mua liền tầng cao ốc cơ hội rất ít, cho nên hắn nghe theo trợ lý thư ký trưởng Nhã Na đề nghị, trực tiếp đem 3 tầng cũng mua, tự dùng cùng cho thuê chờ đợi tăng giá trị, đều vô cùng tính toán. Ở cảng cá số 5 khu Bắc, nhà này cao ốc coi như là một cái làm ngọn cấp kiến trúc, ngay khi rất nổi danh. Có thể đem trụ sở chính an trí ở nơi này nóc cao ốc bên trong công ty, quy mô cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Lý Trí bây giờ còn chưa có thực lực nắp thuộc về mình cao ốc trụ sở chính, cái này 3 tầng cao ốc, đủ để cho siêu cấp đồ hộp công ty phát triển đến mấy chục nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng sử dụng. Ở tầng 78, cách đi ra một cái vượt qua 500 thước vuông cực lớn hình phòng làm việc, trang sức sang trọng, Lý Trí rất thích đứng ở đại trước cửa sổ sát sàn, nhìn về biển khơi phương hướng. Mặc dù không phải là tầng chót nhất, nhưng là Lý Trí vẫn là so giá cả thích cái này tầng lầu con số, tầng 78, chú ý bất định, ở hắn quê quán bên kia, ngủ ý rất tốt. Ông chủ, công ty tìm người giới thiệu việc làm để cử bộ tiêu thụ ngành quản lý, buổi chiều sẽ tới công ty khảo hạch, ngài cần muốn đích thân gặp một chút. Nhã Na nhìn trong tay hành trình đan, mặt không cảm giác nói. Toàn bộ phụ tá riêng trong đoàn đội, cũng chỉ có nàng sẽ duy trì cái này bức khuôn mặt lạnh như băng, đến cũng không phải nói nàng sẽ không cười, bất quá để cho nàng cười lúc thức dậy, sẽ cho người cảm giác kinh khủng hơn. Thoáng một cái, Lý Trí ở bên trong cảng cá số 5, đã đợi sắp một tuần lễ, khá tốt ở công xưởng thế giới, có rất nhiều nhìn như chuyện phức tạp tình, trực tiếp thay đổi đơn giản, nói thí dụ như sửa sang, chỉ cần Lý Trí chịu trả tiền, tìm được sửa sang mô bản, mấy phút liền có thể hoàn thành. Buổi chiều ta không thời gian, chờ một hồi ngươi đi đại biểu ta gặp đi, nếu như cảm thấy thích hợp liền lưu lại, không thích hợp, xem có kia cái chức vị thích hợp hắn, nếu như hắn cũng nguyện ý đã qua, vậy liền đem hắn lưu lại. Lý Trí lắc đầu, bởi vì là buổi tối truy tinh lâu có mua thức ăn, cái loại đó cao cấp nhất, cần Lý Trí cầm chút nguyên liệu nấu ăn trở về, hơn nữa Lý Trí cũng chuẩn bị đi gặp vị kia chỉ hoa 2,88 triệu ăn một bữa ăn người phụ nữ. Nhã Na chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói tiếng, tốt. Không phải nàng muốn như thế nói, mà là phải trả lời như vậy không thể, ở ký hợp đồng vào công ty trước, trong hiệp ước đã đánh dấu tốt lắm, đang làm việc ở trên, Lý Trí bất cứ mệnh lệnh gì cũng chỉ cần thi hành, không thể phản đối. Nói lời khó nghe, Lý Trí thu là có thể cho nàng làm việc, người thay hắn phân ưu, mà không phải là tiêu tiền mời mấy cái bà cô trở lại cùng hắn tranh cái chơi. Năng lực trọng yếu, nhưng là nghe lời cũng vô cùng trọng yếu. Ở nơi này chi phụ tá riêng trong đoàn đội, Lý Trí lời nói chính là trời, mà loại cảm giác này, cũng chính là Lý Trí mong muốn. Còn có 3 ngày, hai nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng thì sẽ hoàn toàn xây xong, đưa vào sử dụng. Trước lúc này, phải tất cả công nhân, quản lý giai tầng, cùng với bộ tiêu thụ nhân viên toàn bộ thích hợp, những ngành khác khung, cũng phải hoàn toàn mắc đứng lên. Nửa tháng sau, ta sẽ lại đầu tư dựng lên 3 nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng, cho nên bây giờ công ty chúng ta nhân viên còn xa xa không đủ. Để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm tiếp tục cho ta đảo, có nhiều ít muốn bấy nhiêu, đúng. Người chuyện bộ xây dựng thế nào? Lý Trí cũng không trở về qua đầu tới. Siêu cấp đồ hộp công ty cần thành lập người mình chuyện hồ sơ, bây giờ chẳng qua là không châu bắt chó đi cày, đi qua bước đầu ma hợp sau này, mới biết ai thích hợp nhất cái nào cương vị. Đã xây dựng xong, bộ nhân viên mấy cái quản lý cũng đã vào vị trí của mình. Nhã Na gật đầu trả lời. Lý Trí xoay đầu lại. Vây quanh Nhã Na bên người vòng một vòng, đưa tay thưởng thức trước đối phương mái tóc dài, cười nói, ngươi có phải hay không có lời muốn đối với ta nói. Đoạn này thời gian Lý Trí không thiếu chọn chọc cười khiêu khích nàng, bất quá đại đa số lúc này Nhã Na cũng sẽ không cách Lý Trí, nhưng là nếu như hắn quá mức mà nói, đối phương cũng biết ra tay sửa chữa ông chủ. Quá cao, Lý Trí bản thân vóc dáng 1m78, cũng đã coi là tạm được. Có thể đứng ở nơi này vị trợ lý thư ký trưởng trước mặt lúc này cần ngửa mặt trông lên nhìn người ta, Nhã Na ít nhất phải so Lý Trí cao một cái đầu, loại cảm giác này, Lý Trí không quá vui vẻ, nếu như có thể nói, hắn càng hy vọng đối phương có thể quỳ xuống đất, cùng mình nói chuyện. Hi hi, đơn thuần tưởng tượng, không mang theo nhập thực tế tâm trạng cảm. Ở không chinh phục đối phương trước, đừng nói quỳ xuống phục vụ, nếu như không phải là chuyện công tác, người ta cũng sẽ không túi đầu lý hắn. Nhã Na mặt không cảm giác đứng ở nơi đó. Mở miệng nói, đúng vậy, ta cảm thấy ông chủ ngài hẳn thành lập một cái ngành giám sát, không chỉ là nhằm vào bên trong công xưởng, càng cần hơn an thai mắt đến nội bộ công ty các ngành bên trong, nhất là bộ tiêu thụ, bộ chọn mua những ngành này bên trong, để ngừa chỉ xâm hại công ty lợi ích sự việc phát sinh. Ngành giám sát. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, công ty sau này còn càng ngày sẽ càng lớn, thành lập ngành giám sát thế phải làm. Hơi dừng lại, cười nói, bí mật thành lập ngành giám sát. Sau này cái ngành này do ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ đối với ta báo cáo, cần gì nhân viên, trực tiếp người liên lạc chuyện bộ, cần đơn độc tiền riêng, tìm ta phê điều tử đi bộ tài vụ lấy. Muốn đơn độc nhân viên tuyển mộ, cũng có thể. Nhã Na ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu nói, cảm ơn ông chủ tín nhiệm, ta biết làm đến tốt nhất. Lý Chí hài lòng gật đầu một cái, đem đầu dán vào Nhã Na mái tóc ở giữa, nhẹ nhàng ngửi một cái, một cổ thanh mùi thơm, không biết là tới từ trong cơ thể nộ, vẫn là nào đó nước hoa tác dụng, tóm lại rất tốt ngửi. Ta sẽ rời đi hai ngày, phụ tá riêng bộ chỉnh hợp, tốt nhất có thể mau sớm cầm ra thành quả tới. Giống vậy, ta cũng biết các người mỗi một người đều là tinh anh, có mình kiêu ngạo, nhưng là, ta cũng không hy vọng các người bây giờ bởi vì làm cho này điểm kiêu ngạo, mà âm thầm tranh đấu, từ đó đối với ta công ty sinh ra ảnh hưởng, ta là mời các người hồi làm việc, cũng không phải là tiêu tiền mời người trở lại hục hạc với nhau. Dĩ nhiên, nếu như các người ai muốn nguyện ý so người khác trả hơn, ra một chút xíu giá phải trả, hê hê. Từ ta nơi này lấy đi một ít quyền lợi, cũng không hẳn là không thể, biết chưa? Lý Chí tự tiếu phi tiếu dụ dô nói. Tốt ông chủ, ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển đạt cho mọi người. Nhã Na sụ mặt, sắc mặt bình tĩnh trả lời. Lý Chí đã không chỉ một lần dò xét qua, muốn thành công bắt lại nàng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hắn chẳng qua là dỗi danh thời điểm mới có thể chọn chọc cười nàng, mục đích cũng không phải là muốn bởi vì mình quấy rầy, đem đối phương ép đi. Tiêu tiền mời các nàng trở lại. Chủ yếu là vì để cho các nàng làm việc, còn như lúc không có ai muốn không muốn làm chút gì, có thể tốt hơn, không thể cũng sao cũng được sự việc. Ừ, đi đi. Lý Chí cười phất phất tay, tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài. Chương 122, thích khách tử sĩ. Nhìn đi ra hình bóng, Lý Chí khỏe miệng lộ ra tơ nghiền ngẫm nụ cười, hắn nhưng mà cái thế giới này bên trong người chơi, dù là nở tờ cờ khó đi nữa chinh phục, cũng bất quá là một nở tờ cờ. Cho chơi đời người như trò đùa. Lý Chí bây giờ mà nói, hắn còn có thể làm được điểm này, có thể giữ hiện ở nơi này tâm tính. Ông chủ, mới vừa rồi siêu cấp cá viên công ty Bắc Đảo Chí Tiên Sinh gọi điện thoại, muốn hẹn ngài buổi tối cùng nhau ăn cơm. Gõ cửa đi tới một người phụ nữ, mỉm cười nói. Không giống với mới vừa rồi đi ra Nhã Na vóc người mặc dù đủ cao, người đủ ngạo, nhưng là cho người cảm giác, nhưng thiên lãnh. Cái cô gái này, không có như vậy cao, sạch sẽ thân cao một gạo bảy cỡ đó, hai mắt thật to. Một gương mặt con nít, trước ngực hai ngọn núi, nhưng giống như Thái Sơn vậy hùng tráng. Mặt trẻ con ngực đồ sộ, hình ép vóc người, ánh mắt mang nào đó dẫn dụ, nhiệt tình như cùng một cây lửa, tùy thời tùy chỗ có thể đem người đốt. Nàng kêu Hành Nam, cùng Nhã Na trước vị vậy, là Lý Chí bên người, phụ tá riêng bộ hai đại trợ lý thư ký trưởng một trong, không giống với Nhã Na cao ngạo lạnh lùng. Hành Nam đặc biệt nhiệt tình nóng như lửa, nàng có thể vây ở bên người ngươi, để cho ngươi cảm nhận được vô vi bất trí quan tâm. Thậm chí thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi nhỏ, nàng cũng chỉ sẽ làm nũng trắng ngươi một cái, tuyệt đối sẽ không giống như Nhã Na như vậy trở mặt. Tiện nghi nhỏ có thể chiếm, muốn làm mưa làm gió lúc này nàng thì sẽ để cho ngươi phát hiện, xa không có nghĩ giống trong như vậy dễ dàng, luôn là có thể trong lơ đãng từ tay ngươi kẽ ngón tay bên trong chạy đi, hết lần này tới lần khác cũng không lâu lắm, nàng còn biết chạy trở lại, tiếp theo chọn chọc cười ngươi. Lý Chí không sợ cái gì, nhưng vẫn không có đem nàng bắt lại. Hạnh Nam lưu tính so Nhã Na cũng có qua mà không khỏi đạt tới. Còn như tài hoa phương diện năng lực, nàng cũng không biết kém đi nơi nào, thậm chí tuổi tác so Nhã Na còn nhỏ hơn 3 tuổi. Buổi tối, Lý Chí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cho hắn hồi điện thoại, nói cho hắn buổi tối ta có chuyện, không thời gian, chờ thêm 2 ngày ta sẽ đi siêu cấp cá viên công ty, có chuyện gì đến lúc đó nói đi. Tốt. Hành Nam khép lại cặp tài liệu, đi tới Lý Chí bên người, tay thả vào bả vai hắn ở trên, nhẹ nhàng nắn bóp ôn nhu nói, ông chủ, ngươi có thể phải nhiều chú ý thân thể nha, dù sao cũng không nên đem mình mệt mỏi hư, nếu không ta nhưng là sẽ đau lòng nha. Một tuần lễ thời gian, cũng không quá dài, nhưng là Hạnh Nam cho người cảm giác, giống như là cùng Lý Chí biết thời gian thật dài vậy. Lý Chí không tiếp lời, nàng chính là một yêu tinh, chọn chọc cười ngươi có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chiếm được đại tiện nghi, tay này tuyệt hoạt, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Ngươi có phải hay không muốn biết, ta mới vừa rồi cùng Nhã Na bây giờ nói cái gì? Lý Chí nhắm mắt lại, cười nói. Hạnh Nam ánh mắt lóe lên hai cái, cười duyên nói, có chút hiếu kỳ, nhưng là ông chủ không muốn nói mà nói, ta cũng là sẽ không hỏi nha. Ngươi nha. Lý Chí cười mắng, suy nghĩ một chút nói, ta không bài xích các người lúc không có ai lục đục với nhau, nhưng là giữa các ngươi ân oán cá nhân, ta hy vọng các người có thể ở lúc không có ai giải quyết, không nên đem nó mang tới trong công việc thường ngày tới. Người ta nào có sao? Hạnh Nam cầm quả đấm nhỏ nhẹ nhàng ở Lý Chí trên bả vai đập xuống. Nũng nịu không thuận theo nói. Không có tốt nhất. Lý Chí mở mắt ra, cười ra nói, tới, tới ngồi. Giơ tay lên ở trên đùi mình vỗ hai cái. Hạnh Nam do dự một chút, vẫn là khôn khéo đi tới, ngồi vào Lý Chí trên đùi, mắt to nóng hừng hực nhìn Lý Chí, chờ nghe hắn lời kế tiếp. Điểm này là nàng cùng Nhã Na lớn nhất khác biệt, đổi thành là Nhã Na, tuyệt đối sẽ không lý lý trí loại yêu cầu vô lý này, nhưng là Hạnh Nam không giống nhau, nàng đang xác định mình là an toàn điều kiện tiên quyết, có thể giữ ngươi nói làm bất cứ chuyện gì, bất quá nàng rất trợn, không nói để cho ngươi không chiếm được tiện nghi, có thể chiếm được một chút xíu tiện nghi nhỏ, nhưng là tuyệt đối chiếm không được quá nhiều. Ta để cho Nhã Na thành lập bộ giám sát, giám quản công ty tất cả ngành, do nàng trực tiếp đối với ta phụ trách. Lý Trí nói. Bộ giám sát. Hạnh Nam cắn môi một cái, long lanh ánh mắt nhìn Lý Trí nói, ông chủ, bộ giám sát quyền hạn rất lớn chứ. Chỉ để cho Nhã Na một người phụ trách, ngươi sẽ không sợ xuất hiện cái gì bất ngờ sao. Lý Trí đột nhiên cười một tiếng, tay hắn vuốt ve Hạnh Nam gò má, quyền hạn quả thật rất lớn, ta cho nàng quyền hạn là, bộ giám sát có thể ở công ty bất kỳ ngành nằm vùng nhân viên, có đôi lời không nói tốt, tiêu dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người sao, nếu giám quản công ty cái khái niệm này, là nàng nói ra, vậy bộ giám sát do nàng phụ trách, cũng không có gì đáng nói. Ừm. Hạnh Nam cũng không có tránh, ánh mắt nhìn Lý Trí, cười duyên hỏi, ông chủ kêu ý của ngài là. Ta ý à. Lý Trí cố ý kéo dài thanh, tay theo nàng cổ một chút xíu tuột xuống, hắn đang khảo nghiệm Hạnh Nam tính nhẫn lại, xem nàng rốt cuộc có thể tiếp nhận dạng gì ranh giới cuối cùng, mới có thể bắn ngược. Thẳng đến trước ngực, chỉ cần Lý Trí muốn, tùy thời có thể bóp lần trước đem, nhưng là Lý Trí không làm như vậy. Lại một đường hướng xuống, qua bụng, thẳng đến nàng bắp đùi ở trên. Hạnh Nam cũng ngồi ở chỗ đó không có tránh, dĩ nhiên, Lý Trí cũng không tưởng tượng, làm ra cử động thất thường gì. Cười giơ tay lên ở nàng vỗ lên mông liền vỗ, ngươi còn thật nặng, đứng lên đi cũng sắp đem chân ta cho đẻ đã tê dần nha. Ông chủ ghét ghê. Hạnh Nam làm nũng lên tiếng, từ Lý Trí chân đứng lên, Lý Trí đang khảo nghiệm nàng tính nhẫn mại đồng thời, nàng làm sao thường không phải ở lương nhận định mình vị ông chủ này tiêu chuẩn. Lý Trí nghiêm mặt nói, bộ giám sát do Nhã Na phụ trách, nhưng là đúng như ngươi nói, trong công ty chỉ có một giám quản ngành, cũng sẽ không để cho ta quá yên tâm, cho nên, ta muốn ngươi trong tối thành lập bộ kiểm tra, chức trách cùng bộ giám sát không sai biệt lắm, do ngươi phụ trách, hai cái ngành có thể lẫn nhau giám sát, cũng có thể hợp tác lẫn nhau, làm sao nắm bóp cân nhắc, cái này độ chính các ngươi nắm giữ. Ta muốn là, công ty quyền lợi lợi ích không chịu tổn hại. Biết chưa? Hạnh Nam thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói, rõ ràng. Hạnh Nam nhất định sẽ giúp ông chủ đem sự việc làm xong, không chịu ông chủ phó thác. Nàng cùng Nhã Na vậy, giống vậy đều là thiên chi tiêu nữ, không sợ mình lấy được quyền lực nhiều, cũng không hiểu phải cái gì gọi là cự tuyệt. Vậy thì tốt. Lý Trí vươn vai một cái, bình thản nói, siêu cấp đồ hộp công ty, có lẽ chẳng qua là ta khởi bước, sau này các ngươi thế giới, tuyệt đối sẽ không ước chừng dừng lại ở nhà này công ty nhỏ bên trong, lòng bao lớn, thế giới liền bao lớn, từ các người gia nhập phụ tá riêng bộ. Trở thành ta thư ký một khắc đó trở đi, các ngươi vận mệnh đều đưa là huy hoàng, thật tốt làm, không nên để cho ta thất vọng. Không dùng Hạnh Nam nói chuyện, Lý Trí phất phất tay, tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài. Bỏ mặc Lý Trí lời nói có thể hay không đối với Hạnh Nam sinh ra ảnh hưởng, Lý Trí nói hết rồi, cũng không phải ở cho đối phương bánh vẽ, hắn thế giới, quả thật không phải các nàng có thể tưởng tượng. Ở các nàng trong mắt, có lẽ cảng cá số 5 cũng đã cũng khá lớn, có thể ở Lý Trí trong mắt. Đừng nói là một cái cảng cá số 5, cho dù là hải tinh, cũng bất quá là một thỉnh thoảng đất. Lòng bao lớn, thế giới liền bao lớn. Lời nói quả thật đem Hạnh Nam rung động một chút, mình người ông chủ này, so nàng nghĩ hơn nữa tâm cao khí ngạo nha. Mấy tỷ vốn, ở cảng cá số 5 không tính là cái gì, đừng nói mấy tỷ, chính là mấy trăm tỷ, mấy tỷ tỷ đại công ty như vậy, ở cảng cá số 5 cũng không biết có nhiều ít. Có ý tưởng là chuyện tốt, huống chi Lý Trí còn trẻ. Bất quá ở Hạnh Nam xem ra, chuyện sau này còn quá xa xôi đâu, liền liền hai nhà mới xây siêu cấp xưởng đóng hộp còn chưa đầu sinh đâu, nói nhiều đi nữa đều là thổi phồng, nếu như hai nhà siêu cấp đồ hộp công xưởng không kiếm tiền mà nói, Lý Trí xây dựng nhà này siêu cấp đồ hộp công ty, rất dễ dàng thì sẽ sụp đổ. Vốn là nàng còn muốn hỏi một chút Lý Trí, cùng siêu cấp cá viên công ty bây giờ, có quan hệ thế nào đâu, kết quả bị Lý Trí ngắt lời quên mất. Bây giờ siêu cấp cá viên công ty sản xuất cá viên, nhưng mà rất giận à. Siêu cấp cá viên công ty đã đầu tư 10 nhà siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng, cái này nhà công ty sản xuất cá viên, nàng cũng ăn rồi, khẩu vị đặc biệt, để cho người ăn qua một lần sau đó, còn biết muốn ăn ăn nữa lần thứ hai. Phụ tá riêng bộ bên trong, trừ Nhã Na cùng Hạnh Nam hai người trợ lý thư ký trưởng ra, còn có 13 tên thành viên, không một ngoại lệ những thành viên này đều có lòng thay thế hai người, không muốn làm tướng quân lính quèn, không phải một người tốt binh lính, ai không muốn mình thăng trước. Nhưng là trên danh nghĩa, ai cũng sẽ không đem trong nội tâm mình ý tưởng biểu hiện ra, mọi người đều là chức người trong sân, muốn tuân quý củ. Phụ tá riêng bộ cái này 13 tên nhân viên, trong đó đi theo Nhã Na có 6 người, đi theo Hạnh Nam có 7 người, ở về số người, Hạnh Nam bởi vì là tính nết nguyên nhân, hơi đắc nhân tâm, hơi chiếm ưu thế. Minh Tranh ám đấu lý trí không muốn quản, chỉ cần các nàng không xấu xa chuyện của mình là tốt, thăng bằng chi đạo từ xưa thì có đế vương thuật gọi. Càng cấp trên, cũng chỉ càng biết thăng bằng chi đạo, lý trí bất quá là lần đầu rời nhà tranh, sơ thiệp đạo này, đối với thuật này, mới vừa có tiếp xúc thôi. Buổi trưa, lý trí vốn là muốn đi thẳng về, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, đoạn này thời gian đem Lộ Lộ vậy người trẻ tuổi quên mất, không biết nàng cuộc sống lúc này thế nào, dù sao thời gian tới cấp, chuẩn bị đi nhìn một chút nàng, cũng không thừa muốn trên đường nhưng xảy ra bất ngờ. Bành! Tiếng súng phá vỡ trầm tĩnh, cũng tăng thêm lửa giận. Nếu như không phải là lý trí bên người có vị kêu A Kiều phụ tá riêng, nhìn tay xuống tới, mặt liền biến sắc trực tiếp dùng thân thể chắn trước mặt hắn, vậy đối phương viên đạn liền trực tiếp đánh tới lý trí trên mình. A Kiều người chúng bắn 3 phát. Xảy ra chuyện đột nhiên, bao gồm lý trí cũng không phản ứng kịp. Vẫn là Nhã Na ở thời gian đầu tiên, kêu một tiếng, xông tới gần người cây súng tay đồng phục. Hết thể các thứ này phát sinh thời gian đều rất ngắn, từ tay súng bắn súng, rồi đến Nhã Na ra tay, bất quá mười mấy giây. Trong những người này, Nhã Na phản ứng nhanh nhất. Ám sát. Lý trí không nghĩ tới vậy mà sẽ có người muốn tới ám sát mình. Ông chủ, tay súng tự sát. Nhã Na mặt không cảm giác đi tới, nhẹ giọng nói. Đối phương trong giang ẩn giấu túi chứa chất độc, sự việc sau khi bại lộ, thời gian đầu tiên cắn bể túi chứa chất độc, đã độc phát bỏ mạng. Lý trí lấy tay che A Kiều vết thương trên người, cho đến bệnh viện xe cứu thương chạy tới, mới buông ra. Mặt âm trầm gật đầu một cái, đối phương có chuẩn bị mà đến, dùng là tử sĩ, mục đích cũng không thấy chính là muốn lý trí mạng, hoặc giả là muốn cảnh cáo hắn, cho hắn điểm dạy bảo cái gì, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ là thật muốn tới giết lý trí. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nếu như lý trí ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, bị người đánh chết, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Không tồn tại bất kỳ sống lại có thể. Cho nên lý trí tức giận vô cùng. Bỏ mặc nơi này có phải là thực tế, vẫn là trò chơi thế giới, hắn ở chỗ này, chính là người sống sờ sờ, bởi vì là hắn hay sống trước đi tới. Để cho trong bệnh viện dùng tốt nhất thuốc cấp cứu A Kiều, tiền không trọng yếu, ta chỉ cần người sống. Lý trí trong thanh âm tiết lộ ra một cổ thấu xương lanh ý. Rõ ràng. Nhã Na sụ mặt gật đầu một cái. Cảnh sát tới, làm ghi chép, bản thân Nhã Na chính là luật sư, cho nên có thể trực tiếp làm lý trí người đại diện, chuyện này đầu đuôi, lý trí đều là người bị hại. Án kiện rất rõ ràng, thích khách muốn giết chết lý trí, nhưng là bị lý trí bên người trợ lý thư ký cứu, thích khách sợ tội tự sát, án kiện cũng đến đây chấm dứt, không có biện pháp lại tra được. Bởi vì là người hiểm nghi phạm tội đã chết, cảnh sát cũng không tìm được đối phương muốn giết lý trí lý do, có phải hay không có đồng bọn, mục đích vậy là cái gì, tối đa chỉ có thể dặn dò lý trí, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, giống như hắn như vậy nhà giàu, tốt nhất lúc ra cửa phải dẫn mấy người hộ vệ, bởi vì là chênh lệch giàu nghèo quan hệ. Rất khó loại bỏ có trong lòng ghét giàu mà người tồn tại. Không lại đi gặp Lộ Lộ, lý trí trực tiếp dẫn người trở về công ty. Ta cần một cái cố vấn an ninh đoàn đội, số người không ở số nhiều, nhưng nhất định phải tinh anh, ngoài ra, lập tức tay thành lập công ty bộ an ninh. Cho dù là trở về công ty, lý trí sắc mặt vẫn đặc biệt khó khăn xem. Đổi là ai, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sắc mặt cũng không thể lập tức thay đổi rất tốt. Nếu như không phải là A Kiều lấy thân thể thay lý trí làm thường, ngày hôm nay có thể hay không sống trở về, cũng còn là ẩn số đây. Lý trí bên người phụ tá riêng bộ mọi người, đều bị triệu tập trở lại, không có ai sắc mặt xinh đẹp, nhưng là, mọi người trong lòng cũng đều biết, thật ra thì ngày hôm nay phụ tá riêng bộ là lập công, chẳng qua là công lao này, mọi người tạm thời còn không lánh được. Mà lớn nhất công thần, đương kim A Kiều. Chương 123, rồng cương một hình sinh vật khôi giáp. Ông chủ, mới vừa rồi bệnh viện truyền tới tin tức, nói A Kiều đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Bất quá thương thế tương đối nghiêm trọng, ít nhất phải ở trong bệnh viện tu dưỡng nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Hạnh Nam đi tới, ở lý trí bên người nhẹ giọng nói. Nhỏ coi như, A Kiều cũng coi là Hạnh Nam người, bất quá ở nàng nhìn lại, cái cô gái này rất khôn khéo, lại không nghĩ rằng nàng sẽ ác như vậy, mấu chốt là biết dùng mình thân thể thay lý trí đỡ đạn. Dù là lúc ấy đổi là nàng, sẽ không sẽ làm như vậy. Hạnh Nam cũng không biết, 80% không biết. Lý trí thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không có chết là được, nếu không hắn sẽ đặc biệt tay náy, lý trí không muốn người bất kỳ bởi vì hắn mà chết, cho dù là cái nở tờ cờ gật đầu nói, được, nói cho nàng, dưỡng thương cho thật tốt, còn lại không cần suy nghĩ nhiều, qua 2 ngày ta đi xem nàng. Ừm, tin tưởng nàng biết ông chủ không có sao, nhất định cũng biết cao hứng vô cùng. Hạnh Nam nói, Liên quan tới cố vấn an ninh đoàn đội cùng thành lập công ty bộ an ninh sự việc, Lý Trí trực tiếp giao cho Nhã Na đi phụ trách, bởi vì là Nhã Na từng có bộ đội đặc chủng phục vụ kinh nghiệm, hơn nữa tự mình năng lực cũng khá vô cùng. Hôm nay thích khách cũng là nàng thời gian đầu tiên ra tay chế ngự. Siêu cấp đồ hộp công ty phương diện sự vật, tạm thời giao một Hạnh Nam phụ trách. Lý Trí cầm Nhã Na để cho người mua tốt nguyên liệu nấu ăn, rời đi cảng cá số 5 công xưởng thế giới. Trở lại sau này, Lý Trí ngửa đầu nằm ở trên giường, trong lòng từng cơn nghĩ mà sợ, lần này là hắn cách thần chết gần đây một lần, nếu như không phải là ác tiểu, nếu như thích khách đạn bắn vào trên người mình, hắn đều có điểm không dám nghĩ. Nếu như hắn chết ở công xưởng trong thế giới, sợ là trong nhà liền tin tức cũng không biết, thi thể cũng không về được, mọi người chỉ sẽ cảm thấy hắn đột nhiên mất tích, sau đó một chút xíu quên lãng hắn. An toàn. Cái vấn đề này nhất định phải coi trọng. Có nhiều tiền hơn nữa, người chết rồi, vậy còn có lông dùng à? Lý Trí không muốn chết, hắn còn trẻ, còn không có sống đủ đây. Hắn sau này phải đi đường còn rất dài, hắn còn thật nhiều không hoàn thành mơ ước. Lại chết như vậy, có lòng không cam lòng, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ở cảng cá số 5 bên trong đều sẽ có người ám sát hắn, vậy thế giới hiện thật, có thể hay không có người cũng giống vậy làm như vậy. Lý Trí đầu tiên nghĩ tới chính là Triệu Gia. Chẳng lẽ Lý Trí muốn thuê 18 người hộ vệ mỗi ngày nửa bước không rời đi theo mình? Nếu là ở công xưởng thế giới bên trong, vậy Lý Trí nhất định sẽ lựa chọn làm như vậy, người nào thích cười nhạo không chê cười thôi, người sống mới là chủ yếu nhất. Nhưng là muốn ở Hải Thành cũng như vậy liền, vậy ngấm ngầm phải lại có bao nhiêu người sẽ mang hắn làm ra vẻ, có tiền không biết làm sao được nước cả. So Lý Trí người có tiền, nhiều đi, khá vậy không ai ban ngày ra cửa, bên người đi theo 8 người hộ vệ nửa bước không rời à. Hơn nữa, mấu chốt là cho dù có 8 người hộ vệ, cũng không thấy liền có thể đỡ nổi viên đạn. Cho nên nói, hộ vệ cũng không thấy liền nhất định rất đáng tin. Cái gì có thể đỡ đạn? Áo chống đạn. Không sai, chính là áo chống đạn. Lý Trí từ trên giường nhảy bắn lên, đi nhanh đến trước tủ sắt, từ bên trong đem vậy cái bỏ túi cấp tinh tế hạch lấy ra, thả vào cửa máy bay bỏ túi ở trên, đi vào tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch. Anh trụ tử, giúp ta tra một chút áo chống đạn, ta muốn mua phòng ngừa đạn y yề. Anh trụ tử yên lặng một giây đồng hồ sau hỏi, áo chống đạn. Cái gì kiểu, chủ yếu chức năng là cái gì, ở cái gì khoa học kỹ thuật cấp bậc trong sử dụng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chủ yếu chính là phòng thuốc nổ và viên đạn, khoa học kỹ thuật cấp 3 đỉnh cấp sản phẩm đủ. Được, chức năng ở trên còn có cái gì những yêu cầu khác sao? Anh trụ tử hỏi. Dễ dàng, mềm mại, tốt nhất có thể thường ngày mặc sát người. Anh trụ tử nói, vậy đề cử ngài mua, EZ88 hình áo chống đạn. Cái món này áo chống đạn do nạ nổ mở tờ nguyên liệu chế tạo, khinh bạc hóng mát, có thể mặc sát người. Đối với ngươi thế giới bây giờ, 90% 8 trở lên vũ khí, đều có rất tốt phòng vệ tác dụng, nhưng là nhược điểm đầu. Có bao trùm toàn thân hình áo chống đạn sao? Tốt nhất là ẩn hình, ngươi mặc lên người, người khác sẽ không nhận ra được cái loại đó. Lý Trí mặt âm trầm nói, nếu như là ẩn hình toàn thân hình áo chống đạn, vậy ta để cử ngài mua tinh tế thương minh đòn ruột tiêu thụ, rồng cương một hình sinh vật khôi giáp. Giá cả hơi muốn đắt một chút, 1,46 tỷ Mỹ Kim, vật lý tổn thương hấp thu, không vượt qua G2 cường độ, hoàn toàn miễn dịch, nếu như ngài trô ở thế giới, súng ống không sử dụng đặc chủng hình hào xuyên giáp đạn hoặc là những thứ khác đặc thù đạn mà nói, vật lý tổn thương hoàn toàn sẽ không vượt qua G2 cường độ, rồng cương một hình sinh vật khôi giáp. Mặc lên người, hoàn toàn không cần lo lắng đạn tổn thương. Hơn nữa nó là mọi phía phòng ngự, bao gồm đầu, rồng cương một hình sinh vật khôi giáp độ dày chỉ có 10% mm. Thường ngay ẩn hình trạng thái, mắt thường không thể phát hiện. Thuộc về cấp 4 khoa học kỹ thuật sinh vật lĩnh vực sản phẩm, bị cấp 9 khoa học kỹ thuật thế giới toàn diện sửa đổi, là trong cao cấp chế tạo thương giới cấp bậc người chế tạo khôi giáp phòng hộ trong chọn đầu. 1,46 tỷ Mỹ Kim. Nghe mấy con số này, Lý Trí trong lòng liền từng cơn nhức nhối, có thể không có biện pháp, không phải là 1,5 tỷ Mỹ Kim, một cái rơi siêu cấp xưởng đóng hộp tiền sao? Mua. Giống như thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, Lý Trí chịu xài tiền. Tiền nhiều đi nữa, không có người, vậy số tiền này lưu lại, cho ai hoa à? Liên cái này rồng cương một hình sinh vật khôi giáp, cho ta đặt một bộ. Lý Trí cắn răng, từ công xưởng bản đồ thế giới bên trong, vòng vo 1,5 tỷ Mỹ Kim đi ra. Lúc nào có thể tới? Anh trụ tử nói, nếu như ngài sốt ruột mà nói, đề cử ngài sử dụng tư nhân phòng giao dịch truyền tống trận, bởi vì là rồng cương một hình sinh vật khôi giáp là tinh tế thương minh tự doanh sản phẩm, không thu lấy đổi chát chi phí, thể tích lại không phải rất lớn. Truyền tống mà nói, chỉ cần đại khái 5 triệu Mỹ Kim tả hữu chi phí, lập tức có thể để cho ngài bắt vào tay bên trong. Phải, hạ tờ đơn để cho bọn họ truyền đưa tới đi. Lý Trí gật đầu, 1,46 tỷ mỹ kim hắn cũng tốn ra, còn sẽ quan tâm cái này 5 triệu mỹ kim sao? Chỉ cần tiền xài thích hợp, quả thật khá nhanh. Rồng cương một hình sinh vật khôi giáp đầu chỉ có ẩn hình ánh mắt miếng lớn nhỏ, chỉ cần đem nó thả tới ngón tay bụng ở trên, ở 3 giây bên trong, nó liền có thể bao trùm toàn thân, chỉ cảm thấy trên mình nhiều tầng một mắt rưỡi, trừ cái này ra, cũng không hắn cảm, tuyệt đối đủ nhẹ đủ mỏng. Anh trụ tử giới thiệu nói, có thể 100% hấp thu G2 trở xuống thuần vật lý tổn thương, không cần xuyên giáp đạn mà nói, phổ thông súng đạn đánh không ra nó. Rồng cương một hình sinh vật khôi giáp, chẳng những chống đạn, hơn nữa có thể phòng hỏa, chống nước, có tự mình tu bổ chức năng. 1,5 tỷ Mỹ Kim, giống như để cho lý trí nhiều tầng một, có thể ngay tức thì thép hóa ra vậy, coi như bình thường mặc lên người, cũng không biết bị mắt thường phát giác. Từ tinh tế liên minh tư nhân phòng giao dịch trở lại, lý trí an tâm không thiếu. Lại không yên lòng đi vào trong phòng bếp làm thí nghiệm, dù sao thức ăn đao cắt mấy cái, ngay cả một dấu đều không đi ra, lại thử cầm dao gọt trái cây dùng sức đâm đâm, bán ngược lực đạo ngược lại là thật lớn. Hô! Lý trí thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đủ dùng. Có cái này bộ sinh vật khôi giáp trên người, thông thường ám sát, lý trí có thể hoàn toàn miễn dịch. Cũng sắp đen lúc này Hoàng Mập gọi điện thoại tới, mang nước nỡ nói, ông chủ, lão nhân gia ngài có thể coi như là tiếp điện thoại, cái gì đó. Nguyên liệu nấu ăn lấy được sao? Lý Chí nhìn lên đồng hồ, khoảng cách buổi tối đối phương dùng cơm thời gian, đã sắp tới. Trên điện thoại di động có mấy chục Hoàng Mập điện thoại nghe hụt, đều là buổi chiều trong khoảng thời gian này tập trung đánh. Biết, ta cái này thì đi truy tinh lâu đuổi. Lý Chí cúp điện thoại. Mình cờ mờ nờ cũng thiếu chút nữa không về được, nào có tâm tình còn nhớ được khác cả. Đem nguyên liệu nấu ăn phân nhóm chưa trên xe, đem xe hướng truy tinh lâu chạy đi. Dọc theo đường đi. Lý Chí không muốn tối nay muốn ăn cơm phụ nữ là ai, mà là đang suy tư, bên trong cảng cá số 5 rốt cuộc là người nào muốn mạng mình. Theo lý thuyết, Lý Chí ở cảng cá số 5 công xưởng trong thế giới kẻ địch, xa so trong thế giới hiện thật kẻ địch muốn thiếu. Liên liên Triệu Tứ Hải đều không nói cố hung giết Lý Chí đâu, ngược lại ở cảng cá số 5 bị hành thích, chuyện này tiết lộ ra quỷ dị cùng kỳ hoặc cả sẽ là ai chứ? Bác Đào Chí. Lý Chí đầu tiên nghĩ tới, chính là Bác Đào Chí. Bởi vì là ở về buôn bán. Bác Đảo Chí coi là ở trên là nhất biết rõ Lý Chí lai lịch người, không có một trong. Nếu như siêu cấp cá viên công ty, 10 nhà siêu cấp cá viên công xưởng cũng sau khi xây xong, mỗi một ngày lãi dòng đều đưa sẽ vượt qua 1 tỷ 6 Mỹ Kim, một năm mấy chục triệu trăm triệu sạch sẽ thu vào, đối mặt lớn như vậy một khoản tài sản, đổi ai, ai thấy không thèm đây. Bất quá rất nhanh, Lý Chí liền loại bỏ cái ý nghĩ này, đầu tiên, Bác Đảo Chí giết Lý Chí, đối với hắn cũng không có gì quá trực tiếp chỗ tốt. Nếu như Lý Chí chết, vậy Lý Chí trong tay cổ phần sẽ trực tiếp bị cảng cá số 5 buôn bán giam quản chỗ bắt được, bởi vì là Lý Chí ở cảng cá số 5 không có thiết lập trực tiếp người thừa kế, thành tựu đại cổ đông. Nếu như cảng cá số 5 buôn bán giam quản chỗ trở thành siêu cấp cá viên công ty đại cổ đông, vậy bước đầu tiên ắt sẽ đem Bắc Đảo Chí trong tay quyền lợi thu hồi lại. Hơn nữa lấy Lý Chí đối với Bắc Đảo Chí biết rõ, hắn cũng không giống như là như vậy ngắn thấy người, không có Lý Chí. Vậy siêu cấp cá viên công ty cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì 10 nhà siêu cấp cá viên xưởng chế tạo quy mô, không thể nào ở khuyết trương đại quy mô, bởi vì là trừ Lý Chí trở ra, toàn bộ hải tinh không có ai có thể lại chế tạo siêu cấp cá viên công xưởng. Đây là thuộc về Lý Chí độc quyền quyền hạn, trừ hắn trở ra, không có Tinh Vân Y9 mà nói, người bất kỳ cũng không thể đạt được có quyền hạn này. Nếu như không phải là Bác Đảo Chí, có thể thì sẽ là ai chứ? Bẻ đầu ngón tay coi là, Lý Chí muốn phá đầu. Cũng không nghĩ tới ở cảng cá số 5 với ai kết quả thủ, đã sanh đoán. Thẳng đến truy tinh lâu, cũng không nghĩ ra bất kỳ đầu mối tới. Cuộc ám sát này tới kỳ hoặc, phán đoán cũng kỳ hoặc, không có đinh điểm đầu mối khả tuần. Ông chủ, ngài là ta cha ruột, không, ông nội ruột à, ngài cuối cùng là tới. Hoàng Mập đi nhanh như phi từ truy tinh lâu bên trong chạy đến, đối với Lý Chí, hắn vậy kêu là một cái hy vọng mắt muốn xuyên, nếu như Lý Chí không trở lại nữa, hắn lòng phải chết đều có. Tiền đặt cọc đã thu. Lời nói cũng thả ra, nếu là ngày hôm nay Lý Chí chơi mất tích không đến, vậy minh mà truy tinh lâu cũng không cần còn mở cửa, trực tiếp đóng cửa yên ổn được. Trước kia làm sao xem, đều cảm giác Lý Chí thật đáng tin, có thể ngày hôm nay vừa thấy, đi hắn lừa gạt đi, đáng tin cái cắt bạc mèo, thiếu chút nữa không vội chết Hoàng Hữu Vi. Cũng nhưng, bố cũng không ngươi lớn như vậy cháu trai. Lý Chí liếc mắt, không phản ứng hắn, mình hướng truy tinh lâu bên trong đi tới. Lý Chí thừa nhận hôm nay là hắn tới trễ, thiếu chút nữa lầm chuyện. Có thể đây không phải là chuyện ra có nguyên nhân sao, muốn Lý Chí thật xảy ra ngoài ý liệu, cái này truy tinh lâu không lái xuống cũng bình thường. Ngỗng Như Bình nhìn Lý Chí sắc mặt không phải quá tốt, không dám hỏi nhiều cái gì. Ông chủ,

Lý Chi đột nhiên cười ra nói. Dương Vũ Tình đem mắt Ti Hi trận thật lớn, ngươi nói gì sao? Lý Chi cười nói, ta nói để cho ngươi bái ta làm cha nuôi hả? Cơ mờ nở. Dương Vũ Tình cho Lý Chi một cái thật to xem thường, mất hứng nói, ngươi có không lớn bằng ta cũng còn chưa biết, liền muốn để cho ta bái cha nuôi. Lông dài kỳ không nha? Hề hề. Lý Chi đến cũng không tức giận, nghiền ngẫm cười nói, thà để cho ngươi tìm một cái già 70-80 lao đầu tử làm cha nuôi, vậy còn không như tìm một trẻ tuổi điểm, tối thiểu ta có sức sống, người dáng dấp còn đẹp trai, cộng thêm có tiền, không thể so với những lao đầu tử kia không mạnh hơn nhiều. Ngươi chưa nghe nói qua sao, muốn lẫn vào tốt, phải có cha nuôi. Cút đi. Dương Vũ Tình lẩm bẩm miệng, ta bây giờ rất tức giận, ngươi, không cho phép lại cho ta nói chuyện, nếu không ta cầm nĩa xoa ngươi nhà. Lý Chi nhún vai một cái, túi đầu mình ăn mình đồ, trong miệng tự nhủ, gọi điện thoại đi, bọn họ cũng biết rất nhớ ngươi, cũng là người một nhà, có chuyện gì nói không ra đâu. Dương Vũ Tình không phản ứng hắn. Đi xuống Lý Chi cũng không có ở nói, mỗi một người, đều có đường mình phải đi, Lý Chi có lẽ có thể giúp được nàng tạm thời, nhưng không giúp được nàng một đời. Tin tưởng nàng cũng có thể nghĩ thông suốt. Thiên hạ nhất có thể bao dung, nhất vô tư, thích nhất người người, chỉ có bỏ ra không cầu hồi báo, chỉ có ngươi cha ruột, mẹ ruột, sẽ không còn người khác. Chương 125, Bố Tâm Thiện. Ngươi có phải hay không muốn quy tắc ngầm ta? Dương Vũ Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng hai mắt hỏi. Lý Chí sững sốt một chút, hắn mới vừa nói muốn cho Dương Vũ Tình bái mình làm cha nuôi, chính là thuận miệng vừa nói như vậy, làm trò đùa mà thôi. Hắn lại không biến thái, làm một cùng mình không lớn bao nhiêu con gái làm gì. Cười nói, làm sao, ngươi thật đúng là muốn cho ta làm cha nuôi ngươi, dựa theo ngươi à? Dương Vũ Tình cắn răng, nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi làm tình nhân, nhưng là ngươi muốn cho ta đi thi điện ảnh học viện, cho ta đầu tư đóng phim, ta biết ngươi có biện pháp nhất định có thể để cho ta đi điện ảnh học viện đi học, ngươi có tiền, ngươi muốn nguyện ý, ta liền cho ngươi làm 4 năm tình nhân, thẳng đến ta tốt nghiệp hết hạn. Có được hay không? Ngươi sẽ không sợ ta trước muốn người ngươi, sau đó sẽ đổi ý. Con bé ngốc, cái thế giới này tên lường gạt rất nhiều, thành thục một chút được không? Không được như vậy dễ dàng nhẹ tin người, phải giống như ngươi như vậy, còn lăn lộn vòng giải trí đâu, bảo đảm để cho người ta bán, mình cũng không biết. Lý Chí cười lắc đầu. Dương Vũ Tình tức giận nói, ai ngu nha, ngươi muốn không vui cũng được đi, chẳng qua ta tìm người khác hỗ trợ chính là. Lý Chí cười nói, cái này không hay là muốn bái cha nuôi sao, bây giờ ngươi có thể cùng ta ngủ, vậy vào vòng giải trí sau này, như thường có thể cùng người khác, dĩ nhiên, ta cũng không phải là nói như vậy không tốt, chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi dự tính ban đầu là cái gì. Đời người mỗi một bước đường, đều cần mình đi khảo chứng, đi cân nhắc. Ngươi làm sao đáng ghét như vậy đâu. Dương Vũ Tình đột nhiên trà trà chân nhỏ, đứng lên liền muốn rời đi, nàng để cho Lý Chí nói, có chút thật là bất tiện. Đứng lại. Lý Chí sệ mặt xuống, đem đối phương gọi lại. Dương Vũ Tình trái tim nhỏ run rẩy, xoay đầu lại, thở phì phò nhìn Lý Chí nói, làm gì? Trở lại. Lý Chí ăn thứ này, dùng giọng ra lệnh, bên trong mặt mang cương quyết cùng không cho cự tuyệt. Nhìn Lý Chí thật có chút tức giận dáng vẻ, Dương Vũ Tình nhăn nhó một hồi, vẫn là đàng hoàng đi trở về. Mặc dù nói nàng không sợ Lý Chí, nhưng là đoạn này thời gian Lý Chí tương đối cường thế dáng vẻ, vẫn là thật sâu ấn vào nàng trong lòng, cái này cùng lịch duyệt cùng tuổi tác cũng có lớn vô cùng quan hệ. Để cho ngươi đi rồi chưa, ngươi liền đi, một chút lễ phép không có. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, sụ mặt nói, đem trên bàn thức ăn đều ăn sạch sẽ. Vốn là Dương Vũ Tình còn muốn cùng Lý Chí mạnh miệng một chút, bất quá nhìn hắn sắc mặt kia, cuối cùng vẫn là quả quyết đem có khí phách lời nói thu về. Có chút nhỏ thấp thỏm đem đồ trên bàn ăn xong, An Đông lúc này ánh mắt còn không ngừng len lén liếc Lý Chí, thời khắc làm xong trước phải chạy chuẩn bị. Lý Chí ăn xong rồi sau này, suy nghĩ một chút nói, ta có thể để cho ngươi đi điện ảnh học viện đi học. Thật! Dương Vũ Tình ánh mắt sáng lên. Không quá ta có điều kiện. Lý Chí nói. Cái gì điều kiện? Dương Vũ Tình nghĩ đến cái gì, nhỏ đỏ mặt, thật ra thì nàng mới vừa rồi đối với Lý Chí nói những lời đó, có 99% đều là không đi lòng. Thật đem mình làm trao đổi tiền đặt cuộc, đổi lấy điện ảnh học viện cơ hội đi học, đáng ra không? Nhưng là Lý Chí cũng không có nói ra nàng tưởng tượng lời nói kia. Cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, gặp mặt lại câu thông, đem chính ngươi ý tưởng nói cho bọn họ nghe. Nếu như lần này bọn họ còn chưa đồng ý ngươi đi thi điện ảnh học viện, đến lúc đó ta liền tiêu tiền đưa ngươi đi. Lý Chí nói. Dương Vũ Tình nháy mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi, vậy cái này thật giống như đối với ngươi cũng không có chỗ gì hay nha. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lý Chí liếc mắt, tức giận mắng, còn thế nào cũng phải muốn ta đem ngươi lên, ngươi mới hài lòng. Bố Tâm Thiện, không được sao, cút, cút. Không đi nữa ta bây giờ liền đem ngươi giữ trên đất vòng vòng. Dương Vũ Tình sợ hết hồn, từ trên ghế đứng lên, xoay người liền chạy ra phía ngoài. Nhìn nàng dáng vẻ chật vật, Lý Trí ngồi ở chỗ đó, không nhịn cười được hạ. Tại sao giúp nàng? Lý Trí cũng không biết, có lẽ là bởi vì là, cảm giác nàng rất giống em gái mình đi. Thật ra thì khi còn bé, Lý Trí cũng muốn có người em gái, hắn còn thật không phải là muốn toan tính bé gái cái gì. Mặc dù dáng dấp rất tươi ngon mọng nước, nhưng là tâm trí còn không có thành thục đâu, cái gì cũng không hiểu, thanh sắp rớt. Dương Vũ Tình trên mình ngược lại là có cái loại đó minh tinh phạm vi hẹp, có lẽ không phải diễn kỹ phái, nhưng là phải làm một ngẫu tượng phái, tuyệt đối là dư sức có thừa. Điện ảnh học viện sự việc, thật ra thì không hề phiền toái, ngược lại là sau chỉ cần Lý Trí chịu tiêu tiền, tìm đối với quan hệ, đề cử một người vào đi học, còn không phải là 10 phần chắc chín sự việc sao. Hải Thành học viện điện ảnh và truyền hình, không bằng Thượng Hải Hí Khúc học viện, Kinh Thành điện ảnh học viện những thứ này uy tín lâu năm trường, nhưng là gần đây phát triển cũng tương đối khá, rất nhiều thành là quốc nội tứ đại điện ảnh một trong học viện dáng điệu. Lý Trí mơ hồ có chút rõ ràng, tại sao bé gái vô duyên vô cớ chạy đến Hải Thành tới, nguyên lai là chạy Hải Thành học viện điện ảnh và truyền hình tới à? Dương Vũ Tình thật ra thì cũng không có đi, ở bên ngoài né sẽ, xem Lý Trí không đuổi theo ra, không nhịn được lại khiếp tay khiếp chân đi trở về, trước đem đầu nhỏ đưa vào đi, nhìn xem ngồi ở bên trong Lý Trí. Sau đó mới lại đem nửa người bắn ra tới, con tay nhỏ bé đi vào. Trả lại, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ăn. Lý Trí cố ý hù dọa nàng trước nói. Dương Vũ Tình đỏ mặt lầm bầm câu, cũng biết hù dọa ta. Ông chủ, ngươi lời mới vừa nói, có tính hay không đếm? Nói cái gì? Cái đó, để cho ta lên điện ảnh học viện lời nói à? Muốn coi là, ta bây giờ liền cứ gọi điện thoại cho bọn hắn, cùng bọn họ ngửa bài. Bất quá cuối cùng nếu như bọn họ muốn còn chưa đồng ý, ngươi cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết nha. Dương Vũ Tình có chút không yên lòng nói. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, ngươi xem ta giống như là cái loại đó nói chuyện không tính sổ người sao. Vậy ta tin tưởng ngươi. Dương Vũ Tình cắn môi, dùng thật rất nhỏ nhưng lại có thể để cho người nghe rõ thanh âm nói, ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, vốn người lại chạy ra ngoài. Con bé này. Lý Trí cười lắc đầu. Hắn không toan tính đối phương báo đáp mình, biết một trận, cũng là một duyên phận. Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, làm được không phải có nhiều mất công, mặc dù giá cả không rẻ, nhưng là cũng không có bao nhiêu thứ. Lớn nhỏ 10 món thức ăn, sao phối hợp, đều là Hoàng Hữu Vi cùng sau bếp lao Lý Chính bọn họ thương lượng đi ra ngoài. Bởi vì là đối phương mua thức ăn, tối nay Truy Tinh Lâu đẩy xuống tất cả khách hàng đơn đặt hàng, chỉ tiếp đãi cái này một phần khách. Số người không biết, thời gian lúc nào đến, cũng không biết. Hết thể tin tức đều là số 0, bữa ăn mặc dù là một người phụ nữ gọi điện thoại định bữa ăn, nhưng là có phải hay không là một người phụ nữ tới ăn, Hoàng Hữu Vi cũng nói không chừng. Duy nhất có thể khẳng định là, tiền cho. Dù là tối nay không người lộ mặt, Truy Tinh Lâu cũng tuyệt đối sẽ không đem tiền lui nữa trả lại. Lý Trí đến không phải rất gấp, người ta đặt bữa ăn, có tới hay không ăn, lúc nào tới ăn, vậy phải vừa người ta ý kiến tới không phải. Truy Tinh Lâu quy mô thật giống như có điểm lừa gạt quá nhỏ. Lý Trí suy nghĩ có phải hay không đem cách vách mấy cửa tiệm mua lại, sau đó đem vách tường đánh thủng, đem buôn bán diện tích mở rộng. Còn như dọn nhà, trong đầu căn bản liền không có ý nghĩ này. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan ở phía đối diện, Truy Tinh Lâu có thể rời đi nơi nào. Hơn nữa có khách sạn Tinh Nguyệt Loan làm bảng chỉ đường, Truy Tinh Lâu vị trí cũng tốt vô cùng tìm. Chỉ cần có thể tìm được khách sạn Tinh Nguyệt Loan, vậy phía đối diện chính là Truy Tinh Lâu. Mua 3 cửa tiệm, đại khái cần một cái 100 triệu dáng vẻ. Đến lúc đó nhà ăn buôn bán diện tích sẽ đạt tới hơn 1.000m2. Giá tiền rất đắt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ tới hạn cửa hàng mặt tiền giá cả sao rất cao, không tới lòng của người ta bên trong giá, chủ nhà căn bản cũng không biết cân nhắc bán. Hơn 1.000m2, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng sẽ không tỏ ra quá nhỏ, khi đó đến thật thích hợp Truy Tinh Lâu. Bất quá trên tiền, Lý Trí ít nhiều có chút không thể bỏ. Hắn tùy thời có thể từ công xưởng trong thế giới điều đi 1,5 tỷ mỹ kim mua rồng cương một hình sinh vật khôi giáp, nhưng ngươi để cho hắn lấy thêm một cái 100 triệu, phát triển Truy Tinh Lâu, ngược lại cũng không phải là không tiếc, chính là cảm giác có chút bất an, nhiều như vậy tiền, đến lúc đó tuyệt đối không tránh khỏi cha. Nếu không đang đợi chờ. Trong chốc lát, Lý Trí trong lòng cũng không chú ý, bất quá khá tốt, Truy Tinh Lâu bên này cũng không gấp. Lấy Truy Tinh Lâu hốt bạc tốc độ, không tới một tháng, là có thể làm ra hơn 100 triệu vốn tới. Dĩ nhiên đây là bảo đảm ở Truy Tinh Lâu danh tiếng không ngã điều kiện tiên quyết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, có kiêu ngạo. Ông chủ, mua thức ăn khách người tới. Mộng Như Bình thủ hạ phục vụ viên đi lên kêu Lý Trí, nhẹ giọng nói. Trừ Dương Vũ tỉnh tiểu nha đầu kia trở ra, những người khác đối với Lý Trí còn đều là tương đối sợ hãi. Lý Trí gật đầu nói, ừ, biết, trước hết để cho Như Bình cùng Hoàng Mập bọn họ gọi liền là tốt. Không cần phải thời gian đầu tiên lộ mặt, không phải hắn xin đối phương tới truy tinh lâu dùng cơm. Cùng phục vụ viên đi sau này, Lý Trí trong đầu đang suy nghĩ một cái vấn đề. Truy tinh lâu cùng cao cấp người sử dụng quan hệ giữa, bọn họ tới truy tinh lâu là hưởng thụ thức ăn ngon, mộ danh tới, truy tinh lâu cần cao cấp hơn khách hàng, bảo đảm lời, truyền bá danh tiếng, hai người bây giờ có tuyệt quan hệ lợi ích. Nhưng là, truy tinh lâu phải làm là khẩn cầu khách nhân đến dùng cơm, vẫn là phải có thuộc về mình có cao lãnh phạm, ai tới cũng đối xử bình đẳng. 2,88 triệu mở rộng, giá tiền là không tiện nghi, nhưng là bởi vì là một cái mua thức ăn, truy tinh lâu ngừng buôn bán, chỉ tiếp đãi một bàn này khách, đáng ra không? Là mắc tiền người sử dụng không giả, cái này một khách hàng so 100 cái phổ thông thực khách đều trọng yếu, nhưng là, truy tinh lâu tính cách đâu? Lý Trí ý tưởng, là đem truy tinh lâu chế tạo thành cao đoan nhất nhà ăn, danh tiếng vang dội. Truy tinh lâu chắc có thuộc về chính nó kiêu ngạo, từ nó bắt đầu khắc kia khởi, nó chính là nó, hẳn ở truy tinh lâu cái này ba chữ đóng dấu hạ, để cho tất cả mọi người đều biết nó kiêu ngạo, sẽ không bị người kinh doanh thay đổi. Cái gì là truy tinh lâu kiêu ngạo? Quy củ. Có lẽ, ngày hôm nay mua thức ăn người, cuộc đời này cũng biết bởi vì làm cho này một bữa ăn làm hãnh diện đi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, sau này truy tinh lâu chính là truy tinh lâu, nó đem sẽ không đăng tại sao người mà thay đổi, cho dù là ngoại quốc tổng thống, nguyên thủ quốc gia tới, nó cũng hẳn cầm giữ nó có 102 kiêu ngạo. Hoàng Mập, ngươi đi lên một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Trí gọi điện thoại, đem Hoàng Mập kêu tới. Bỏ mặc hắn phía dưới có sao không tỉnh, Lý Trí là ông chủ, nơi này hết thể hắn lớn nhất. Hoàng Mập thật ra thì ở phía dưới cũng không có sao, khách là Mộng Như Bình mang theo lầu 3, người tới 6-7 cái, nữ có nam có, bất quá tướng mạo nhìn lạ mặt, hắn cũng không có gặp qua, coi như là gặp qua, cũng không nên quen thuộc. Người ta tới cũng không cùng hắn chào hỏi, Hoàng Hữu Vi trợn mắt nhìn mắt ti hí cũng không biết xấu hổ đi về trước gót. Quá chủ động cho người chạy lên cảm giác, quá điệu giới. Vừa vặn lúc này Lý Trí cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng lên lầu 3. Các người nơi này phòng VIP, làm sao nhỏ như vậy nha? Chúng ta xài sấp xỉ 3 triệu, chẳng lẽ liền cái này chất lượng phục vụ? Liền cái này dùng cơm hoàn cảnh? Có người bất mãn kêu hỏi. Ngọc Như Bình mỉm cười nói, thật xin lỗi, đây đã là truy tinh lâu lớn nhất một cái phòng VIP, đồng dạng cũng là tốt nhất một cái. Cái này phòng VIP có chừng 50m2 cỡ đó, không sai biệt lắm chiếm lầu 3 1/3 diện tích. Nếu như không phải là đặt trước, hoặc là đặc thù nhân sĩ tới mà nói, giống như là sẽ không mở ra. Còn như nói nhỏ, cũng chỉ là tương đối mà nói, ở chỗ khác, có lẽ quả thật có chút nhỏ, nhưng là ở truy tinh lâu mà nói, đã coi như là rất rộng rãi. Ở Ngộng Như Bình trong lòng, một mực nhớ Lý Trí một câu nói, truy tinh lâu nhân viên phục vụ, khiêm tốn phải có, nhưng là không thể so với người bất kỳ cấp thấp. Các nàng đều cầm thành phần trí thức tiền lương, không phải là tính chất công việc bất đồng. Địa phương nhỏ như vậy, giá cả tại sao phải đắt như vậy? Những lời này giống như là hỏi chiêu đãi bọn hắn Mộng Như Bình các người, hoặc như là lẩm bẩm lầu bầu. Đối với như vậy vấn đề, Mộng Như Bình căn bản cũng không biết làm trả lời. Địa phương là nhỏ, cũng không phải ai muốn tới, đều có thể tới, lúc nào muốn ăn, liền có thể ăn đến. Nếu như không phải là đối phương trước thời hạn một tuần lễ mua thức ăn, kia sợ sẽ là nhiều đi nữa thêm 1 triệu, tối nay cũng không ăn được các nàng đồ mong muốn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Xin hỏi, có thể lên bữa ăn sao? Mộng Như Bình mỉm cười hỏi. Lên đi. Ngồi ở trong chủ vị người phụ nữ, khởi xuống bên ngoài bộ sau đó, bình tĩnh mở miệng. Trong phòng người không nhiều, tổng cộng 7 người, nam nữ 2 nam, nam một cái hơn 40 tuổi, một cái chừng 20, bất kể là người đàn ông trung niên vẫn là người tuổi trẻ, hai người lời nói cũng không nhiều, ánh mắt cảnh tỉnh, thời khắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chị Thiên Nhu, ngài có khá hơn chút năm chưa có tới Hải Thành liền đi. Nói chuyện người phụ nữ, cũng đẹp vô cùng, tuổi tác mặt hơn 30, so ngồi ở chủ vị người phụ nữ, hơi trẻ hơn chút, nhưng là hai người tuổi tác hẳn không kém nhiều lắm. Nếu như Lý Trí ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, nói chuyện người phụ nữ này, hắn chẳng những gặp qua, cùng hắn còn có mấy phần tình duyên, không phải là bà chủ quán 31978, chị Vân sao? Ở chị Vân bên người, bồi tọa đối với chị em gái xinh đẹp, đây đối với chị em gái xinh đẹp, Lý Trí cũng biết, có thể không phải là ở quán ba gặp qua, tôn kiểu tôn nhiều chị em gái sao. Mới vừa nói chuyện cô gái, cũng là người quen, có thủ phương quả hương. Chứ ngồi chủ vị người phụ nữ, cùng hai cái người đàn ông Lý Trí không quen trở ra, những người khác đều chín. Chỉ bất quá bây giờ Lý Trí còn không biết thôi. Đừng xem Truy Tinh lâu trên lầu phòng VIP không lớn, nhưng là hiệu quả cách âm làm tốt vô cùng, dẫu sao ba tầng lầu từ trên xuống dưới, trong ngoài xài tốt mấy triệu sửa sang đây. Ông chủ, người kêu ta. Hoàng Mập đẩy ra cửa phòng VIP, đi tới, cười hỏi. Người tới. Lý Trí nói. Hoàng Mập ngồi ở Lý Trí bên người, lấy thuốc lá ra, đưa cho Lý Trí một cây, cười nói, tới, nhưng là nhìn cũng lạ mặt, không nhìn ra là nơi nào tới. Ừ, ta kêu ngươi tới cùng thương lượng một chút Truy Tinh lâu sự việc. Lý Trí gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hắn bây giờ muốn đến nơi này, vậy thì phải nói ra, nếu không sự việc quá nhiều, quay đầu hắn lại được quên đến sau, lại nghĩ tới tới, vậy còn không chừng là chó năm ngựa tháng đây. Cho Lý Trí đốt thuốc, Hoàng Mập híp mắt ti hí cười nói, ông chủ ngài nói, ta Hoàng Mập nghe đây. Ngươi xem Truy Tinh lâu lúc nào chính thức buôn bán thích hợp? Lý Trí hỏi. Hoàng Mập suy nghĩ một chút, cười nói, cái này hơn một tuần lễ, thật ra thì Truy Tinh lâu cũng phát hiện không ít tật xấu. Nói một chút xem. Lý Trí hít sâu một cái, khạc ra một hơi khói thuốc dài tới, hắn trước kia có nghiện thuốc lá, nhưng là cũng không lớn, từ bị Tinh Vân Y 9 sửa đổi qua sau này, nghiện thuốc lá trên căn bản liền biến mất, dùng câu khách sáo nói, anh quất không phải thuốc lá, là cô quạng, anh quất không phải thuốc lá, là cảm giác. Anh quất không phải thuốc lá, là tỉnh trong lòng. Thứ nhất, Truy Tinh lâu quy mô, quá nhỏ, hạn chế nó phát triển. Thứ hai là giá cả, đắt tiền giá, nhưng là không có một cái cao đoan sân. Thứ ba là hoàn cảnh, vẫn là trước mặt mà nói, hoàn cảnh tối đa chỉ có thể đến trong bưng phòng ăn quy cách, đắt tiền người sử dụng tới, 80% người cũng phản ảnh nơi này hoàn cảnh điệu giới. Nói tới chỗ này, Hoàng Mập ngừng một chút, thu hồi nụ cười tới, nghiêm túc nói ở trên. Thật ra thì đều không phải là trọng yếu nhất chính là, Truy Tinh lâu quá lệ thuộc vào ông chủ ngài, nếu như không có ngài, Truy Tinh lâu sập tiệm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù mập mạp ta không biết ông chủ ngươi những nguyên liệu nấu ăn kia cũng là từ nơi nào làm tới, có thể ta vẫn là đề nghị, ngài buông ra nguyên liệu nấu ăn liên quan, Truy Tinh lâu cần trực tiếp nắm trong tay nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu ngọn nguồn. Lý Trí trực tiếp lắc đầu nói, không thể nào, trừ ta, ai cũng đừng nghĩ lấy nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Chỉ có Lý Trí mới có thể đi vào công xưởng thế giới bên trong đi, không có cảng cá số 5 cung cấp nguyên liệu nấu ăn ngọn nguồn, bọn họ đi đâu làm. Hoàng Mập đã sớm đoán được Lý Trí sẽ phản đối, khiếp mắt ti hí lại nói, nếu không thể nào để cho chúng ta tự mình đi nhập hàng, vậy chỉ còn lại một cái đường tắt. Cái gì đường tắt? Lý Trí hỏi. Chữ hàng. Hoàng Mập nói hai chữ, nói, không có ông chủ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Truy Tinh lâu sập tiệm phân phút sự việc, liền giống như ngày hôm nay. Nếu như ông chủ trễ nữa tới một hồi, chúng ta Truy Tinh lâu bảng coi như đập. Cho nên, ông chủ ngươi xem có thể hay không nhiều vào một chút nguyên liệu nấu ăn cao cấp, tự chúng ta thuê một cái, hoặc là xây một cái ướp lạnh giữ tươi trung tâm, bên trong ít nhất phải dự trữ một tháng, hoặc là càng thời gian dài có thể dùng nguyên liệu nấu ăn số lượng, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngày hôm nay Lý Trí để cho Hoàng Mập thể nghiệm đến một cái gì gọi là không đáng tin cậy. Cho nên hắn tương đối lo lắng sau này, có ngày hôm nay, vậy khẳng định thì có lần tới. Có thể không thấy được lúc nào, Lý Trí cũng có thể giống như ngày hôm nay như thế kịp thời chạy tới. Xây một cái ướp lạnh kho bảo hiểm. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, cái này đến có thể được, bất quá ướp lạnh giữ tươi kho, cách cục có chút nhỏ, dứt khoát gây ra nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu dự trữ căn cứ đi, mua khối đất, sau đó ta làm một nhóm tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế các loại việc phẩm tới, lúc bình thường, còn có thể mở cho Truy Tinh lâu thực khách đi thăm. Ta không ý kiến. Hoàng Mập híp mắt ti hí cười gật đầu, đương nhiên là Lý Trí làm càng lớn, hắn càng vui vẻ. Cái này nguyên liệu nấu ăn gì dự trữ căn cứ địa phương, khẳng định coi như là Truy Tinh lâu sản nghiệp, đến lúc đó kiếm tiền, nhưng có hắn một phần đây. Còn như Truy Tinh lâu hoàn cảnh, tạm thời mà nói, liền cái này điều kiện, trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi, nếu như ai để ý, có thể nói cho đối phương biết, đổi cái địa phương đi dùng cơm. Lý Trí bình thản nói. Hoàng Hưu Vi cười khan hai tiếng, lầm bầm câu. Ông chủ, cùng ngài liền, ta trong lòng thoải mái, nghe ngài lời này ta liền trong lòng thoải mái, đúng, ta liền cái hoàn cảnh này, người nào thích tới không thương, lại không người xin bọn họ tới ta nơi này ăn, chịu phải bọn họ. Bớt Ninh hót. Lý Trí lật ra xem thường, nói, ta kêu ngươi lên tới đây, là muốn cùng ngươi nói một chút Truy Tinh lâu chuyện sau này. Phải, ông chủ ngươi nói, ta nghe. Hoàng Mập cười hát hát nói. Lý Trí nói, thứ nhất, sau này bất kể ai tới mua thức ăn. Truy Tinh lâu cũng không cung cấp bao tràng phục vụ, nhiều tiền hơn nữa, cũng không cung cấp, hết thể lấy mua thức ăn thời gian làm chuẩn.